tối cường thần y hỗn đô thị 117 chương 2329 hữu kinh vô hiểm u ám thiên ma chính là một loại thuần túy tinh thần năng lượng. Không có thân thể ràng buộc. Mà lại, nó có một loại đặc thù thiên phú. Có thể tự do tại thầm trong không gian vũ trụ xuyên thẳng qua. Đây là liền thần chủ cường giả đều không thể tùy tiện làm đến sự tình. Ám vũ trụ thế nhưng là so không gian hư không càng sâu một cái cấp độ không gian vũ trụ. Phổ thông lồng giam không gian. Có lẽ có thể vây khốn thần chủ cường giả. Thế mà. Ở trong mắt u ám thiên ma. Không thể so với một trang giấy kiên cố bao nhiêu không. Căn bản là không có cách vây khốn nó lúc này. Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp thần chủ thần hồn. Bị Thanh Diệp đạo văn bao vây lấy. Một khi bị u ám thiên ma thôn phệ, trong thời gian ngắn, tự nhiên không có khả năng bị u ám thiên ma tiêu hóa hết. Mà chờ bọn hắn thành công thoát đi nơi đây. Theo cách này huyết ngục lồng giam bên trong đào thoát. Lấy Thanh Diệp thần chủ thủ đoạn, tự nhiên có thể hồi trái lại. Nhẹ nhóm theo cách này u ám thiên ma trong miệng đào thoát. Đây mới thực là cố tìm đường sống trong chỗ chết, không phải đại dũng khí, đại trí tuệ. Làm không được càn nguyên thánh cung bốn đại điện chủ. Quả nhiên không có một cách nào đơn giản. Thanh Diệp thần chủ, bản đế nhớ ký ngươi một năm về sau. Huyễn Kim ở trên đảo. Chỉ cần ngươi dám đến, bản đế cùng ngươi không chết không thôi trong nháy mắt. Ma sát chi chủ thì minh bạch Thanh Diệp thần chủ dự định. Hắn có một loại bị đùa nghịch phẫn nộ cảm giác. Thế nhưng là giờ khắc này, đối mặt u ám thiên ma, hắn thật không thể làm gì. Bởi vì hắn hiện tại cũng là thần hồn trạng thái. Một khi hắn dám can đảm theo Hoàng Tuyền trong huyết hà thò đầu ra, cái kia u ám thiên ma tuyệt đối sẽ đem hắn thôn phệ. Có lẽ cái này một đầu phổ thông u ám thiên ma không cách nào đem ma sát chi chủ thần hồn triệt để tiêu hóa. Thế nhưng là u ám thiên ma bản tính tàn nhẫn mà cẩn thận. Tại nó thôn phệ ma sát chi chủ cái này một sợi thần hồn về sau, hội lập tức ý thức được nguy hiểm. Đến lúc đó, nó hội không chút do dự lập tức trốn xa, rời đi nơi này. Tại trong ám vũ trụ xuyên thẳng qua, trở về ám tinh đến ám tinh phía trên. Ma sát chi chủ cái này một sợi thần hồn, thì sẽ đối mặt mấy triệu u ám thiên ma. Kiến nhiều có thể cắn chết voi hắn dạng này thần chủ cấp bậc thần hồn cường độ. Tại những thứ này u ám thiên ma trong mắt. Thế nhưng là thượng đẳng thuốc bổ tuyệt đối trốn không trở lại chủ quan vừa mới. Ta nên trực tiếp giết chết Thanh Diệp thần chủ cái này một sợi thần hồn ma sát chi chủ lâm vào vô hạn hối hận bên trong. Hắn thực sự không nghĩ tới. Thanh Diệp thần chủ. Nữ nhân này xem ra nhô nhô nhược nhược. Thời khắc mấu chốt. Đã vậy còn quá hung áp. Điên cuồng như vậy có điều. Thanh Diệp thần chủ. Làm sao lại tại chính mình trên phân thân. Phong cấm lấy một cái u ám thiên ma đâu chỉ là. Rất nhanh. Một cái ý niệm kỳ quái. Tại ma sát chi chủ trong lòng hiện lên. Hắn mười phần nghi hoặc Thanh Diệp thần chủ trên thân. Làm sao lại phong cấm lấy một đầu u ám thiên ma. Không, không đúng. Nàng cũng không phải là bỏ chạy ám tinh mà chính là từ lâu đã có chu toàn kế hoạch tiện nhân dám tính kế ta vừa nghĩ đến đây. Ma sát chi chủ nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn ý thức đến. Chính mình toàn bộ rơi vào Thanh Diệp thần chủ tính kế bên trong. Cường giả thần hồn món ăn ngon vũ ám thiên ma trí tuệ 10 phần thấp chỉ tồn tại bản năng thôn phệ dục vọng. Khi nó nhìn đến trên bầu trời. Cái kia một sợi nhàn nhạt giữa lục quang. Có hai cường giả thần hồn. Trong mắt nhất thời lộ ra tham lam vô cùng thần sắc. Sau một khắc, nó thân thể nhất động, xoát một chút, biến mất tại nguyên chỗ, xuyên thẳng qua tiến trong ám vũ trụ. Nằm trong loại trạng thái này, liền thần chủ cường giả thần thức cũng vô pháp tùy tiện bắt nó quý tích. Hưu rất nhanh. Nó lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ. Theo trong ám vũ trụ chui ra. Xuất hiện tại Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp thần chủ thần hồn trước đó. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Một dịp sư đệ. Thủ hộ tâm thần. Không muốn giãy giụa. Để nó thôn phệ thiếu nữ sớm liền tính toán tốt hết thảy. Lúc này. Thanh Diệp đạo văn phía trên. Nhạt lục sắc quang mang phát ra từng tầng gợn sóng. Đem Dương Vân Phàm cùng nàng thần hồn bao khỏa không có bất kỳ cái gì khe hở. Xoát u ám thiên ma há miệng hút vào. Tựa như là đến từ cửa địa ngục dẫn lực. Để Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ thần hồn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trực tiếp bị hút vào u ám thiên ma trong mồm. Cô, một cái thần cảnh cường giả thần hồn. Một cái thần chủ cường giả một sợi thần hồn. Hai cỗ lực lượng quá cường đại. Đầu này u ám thiên ma thực lực thấp. Một chút thì ăn no. Mà lại, cái này hai cỗ bàng đại thần hồn lực lượng. Nó trong lúc nhất thời tiêu hóa không rơi. Thậm chí cảm giác mình thân thể trở nên chậm chạp lên. Bất quá, nó mười phần hưởng thụ loại này ăn no nê về sau cảm giác. Lúc này mí mắt cụp xuống. Vẫn chưa thỏa mãn. Không nguyện ý cứ thế mà đi. Nó thần thức quét mắt chung quanh. Muốn tìm thêm lần nữa. Sẽ có hay không có mặt khác cường giả thần hồn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không tốt. Có cường giả buông xuống thế mà. Lúc này. Đầu này u ám thiên ma cảm giác được rõ ràng kịch liệt không gian ba động. Cái này mang ý nghĩa có thần chủ cường giả muốn buông xuống ở đây. Lấy nó thực lực tự nhiên không cách nào địch nổi trốn nó không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Thôn phệ hai cường giả linh hồn, nó đã rất thỏa mãn. Chỉ cần cho nó thời gian. Nó có lẽ có thể tiến hóa thành cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Đại thiên ma thần. Đến lúc đó, hắn thực lực liền biết càng mạnh. Hưu nó thân thể hóa thành một sợi ruộng gì hắc tuyến. Như bùn thu một dạng. Lặng yên không một tiếng động chui vào đến hư không vết nứt bên trong. Nó nhanh chóng du động. Lọt vào cấp độ càng sâu thầm vũ trụ hư không. Hướng về chính mình đại bản doanh. Ám tinh mà đi oanh ngay tại cách này u ám thiên ma rời đi trong nháy mắt. Một cách to lớn. Máu tươi dung luyện mà thành dấu chân. Từ trên trời giáng xuống. Hung hăng giẫm tại Bạch Hà thành bên trong. Oanh tạp tạp. Cái này vô cùng cường đại lực lượng. Làm đến Bạch Hà thành kịch liệt lay động một chút. Mặt đất bắt đầu rạn nứt mở từng cái sâu không thấy đáy vết nứt. Thậm chí có dung nham theo lòng đất phun ra ngoài. Tới chậm nhìn qua không có một ai Bạch Hà thành. Huyết sắc cử nhân dần dần biến mất quang hoa. Biến thành một vị người mặt huyết sắc thần bào. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thậm chí có một ít phát xanh. Trên trán càng có một vệt huyết ngọc lấp lói tà dị thanh niên. Không có một người toàn chạy hắn đồng tử lưu chuyển. Chín đóa đen nhánh huyết ấm cách nhanh chóng xoay tròn. Liếc nhìn một chút chung quanh. Ánh mắt lạnh lẽo phi phàm. Tùy thời chuẩn bị đại khai sát giới. Sông máu đừng tìm Thanh Diệp thần chủ cùng Dương Vân Phàm thần hồn đều đã bị u ám thiên ma thôn phệ. Trên trời. Hoàng tuyển dòng máu bên trong. Một cách đồng tử ngưng tụ. Tam đối màu xanh nhạt ngọc la sát thăm thắm lưu chuyển. Nhìn một chút đến chỗ này tà dị thanh niên. Mở miệng nói. Cái kia u ám thiên ma. Liền huyết mang đồ cũng một khối nuốt vào. Lúc này rời đi nơi đây. Cần phải trở lại ám tinh nghĩ đến chính mình mưu đồ vô số năm. Cuối cùng lại triệt để thất bại. Ma sát chi chủ nghiến răng nghiến lợi. Ngoan lệ nói, lần này, ta xem như thua triệt triệt để chẳng những mất đi huyết mang đồ. Liền huyết không người cũng bị thương nặng. Thần hồn dung chuyển. Cần tu dưỡng rất lâu tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2330 sinh mệnh điêu linh ma vân đạo quân. Kích thương huyết không nghe nói như thế. Huyết hà chi chủ ngẩng đầu. Trong đôi mắt, chín đóa đen nhánh huyết tử. Thăm thắm lưu truyền. Tựa hồ có một ít không thể tin được. Có điều hắn biết ma sát chi chủ tính cách sẽ không ăn nói lung tung cầm loại chuyện này lừa hắn. Mà lại, sự tình như là đã phát sinh, cũng không có quá nhiều tất yếu. Đi tìm căn hỏi cơ sở đôi mắt sóng động một cái. Huyết hà chi chủ tỉnh táo lại. Ngữ khí lãnh khốc nói. Không sao cả. Bọn họ trốn lại xa. Một ngày nào đó, cũng sẽ trở về đến lúc đó. Ngươi mất đi. Chúng ta lại gấp trăm lần đoạt lại là được u. Vinh. Quy. quy. Mơ. Ma sát chi chủ gật gật đầu. Thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới. Hung ác nói. Có điều. Thật sự là không cam tâm a. Trong lòng của hắn một trận sát ý, trên bầu trời hoàng tuyền dòng máu liền đi theo đột nhiên lật động một cái. Ào ào ma sát chi chủ giận dữ. Thần uy như ngục. Hoàng tuyền sông máu cuồn cuộn. Vô số dòng máu hóa thành mưa. Hạ xuống tới. Cọ rửa mạch hà thành. Trong huyết vũ. Tràn ngập sát lục khí tức. Bất luận cái gì đụng vào dòng máu sinh mệnh. Đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điêu linh xuống tới. Đem bạch hà trên thành phía dưới một lần nữa lại giết hại một lần. Cảm nhận được chỉnh tòa thành thì sinh cơ khó khăn. Tử khí lan tràn ma sát chi chủ mới dừng lại. Cho dù như thế. Cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta, ánh mắt của hắn u lãnh. Nhìn một chút chính mình hủy đi bạch hà thành. Hít sâu một hơi. Một lần nữa dấy lên niềm tin. Nói. Tuy nhiên, lần này huyết mang đồ thu lấy thất bại, để cho ta bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Bất quá, ta chí tôn con đường, không tính triệt để đoạn tuyệt. Ta cách này liền trở về tìm vô phong kiếm tôn thương lượng một chút. Một năm về sau huyễn kim đảo sự tình, huyễn kim đảo nghe được ma sát chi chủ nâng lên huyễn kim đảo. Huyết hà chi chủ trong ánh mắt, cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn gật đầu nói, không tệ. Huyễn kim đảo kiếm trong ao, dựng dục hỗn độn chí bảo, thập nhị phẩm hỗn độn thanh liên. Nghe đồn, mỗi một phẩm hỗn độn thanh liên đều ẩn chứa một loại chí tôn cấp bậc pháp tắc áo nghĩa. Dù là chỉ lấy được nhất phẩm hỗn độn thanh liên, cũng có cơ hội. Lính ngộ chí tôn ý cảnh lần này, tuyệt không thể sai sót ma sát chi chủ niềm tin. Vô cùng kiên định. Âm âm lúc này, trên bầu trời. Màu đen không gian thông đạo mở ra. Một cỗ điên cuồng sương mù màu đen phun trào phía dưới. Một người mặc màu đen giao long miện phục trung niên nam tử. Buông xuống ở đây. Hắn nhất cử nhất động ở giữa đều mang vô cùng hủy diệt khí tức. Làm cho không người nào có thể tới gần. Cuồng phong gào thét, đại địa toái nứt, vô tận cát đá cuồng cuốn lại. Phiến thiên địa này giống như liền dẫn lực cũng mất đi. Chỉ còn lại có thuần túy sát lục ý chí. Đây là ma sát chi chủ bản tôn đến ma sát chi chủ huyết hà chi chủ nhìn đến cái này người trung niên áo đen. Nhàn nhạt gật gật đầu ra hiệu. Đã ngươi bản tôn đã đi tới. Vậy ta thì đi trước một bước. U minh huyết hải bên trong. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý mặt khác. Ngươi đáp ứng cho ta 100.000 nô bộc. Không nên quên. Ta U Minh huyết hà đại trận còn kém một chút linh huyết. Thật sông dài bản đế sẽ còn quy nợ hay sao? Ma sát chi chủ lạnh hừ một tiếng. Để huyết hà chi chủ hỗ trợ, hắn cũng là nỗ lực to lớn đại giới. Huyết hà chi chủ trong miệng nô bộc, nhất định phải là âm dương cảnh giới tu sĩ. Chỉ có âm dương cảnh giới tu sĩ, máu trong cơ thể mới là linh huyết. 100.000 âm dương cảnh giới nô bộc đối với thế lực to lớn ma sát tộc tới nói, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Bất quá, thân huyên để còn minh toán chứng, đã đáp ứng huyết hà chi chủ, hắn tự nhiên không có khả năng đổi ý. Không biết quyệt nợ liền tốt. Huyết hà chi chủ không quan tâm ma sát chi chủ thái độ. Chỉ muốn đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đưa tới nô bộc là được. Vậy ta đi trước một bước. Miễn cho bị ngươi lửa giận tác động đến. Huyết hà chi chủ biết ma sát chi chủ mất đi huyết mang đồ truyền thừa. Lại tổn thất 100.000 nô bộc. Khẳng định phải nổi trận lôi đình. Sợ rằng sẽ huyết tẩy bạch hà thành bốn phía phát tiết một phen. Lúc này. Hắn bóng người lay động. Trực tiếp hóa thành vô số huyết tử. Ẩm nhập hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến huyết hà chi chủ rời đi về sau. Ma sát chi chủ điên cuồng hét giận dữ lên Dương Vân Phàm. Thanh diệt thần chủ các ngươi chạy. Bản đế liền để bạch hà thành chỗ. Ngàn dặm phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh cho các ngươi chôn cùng ma sát chi chủ tức giận khó tiêu. Hắn mắt sáng lên. Hoàng tuyển dòng máu bên trong một sợi thần hồn liền bay tới. Biến mất nhập hắn cái trán bên trong. Đón lấy. Hắn vung tay lên. Trên bầu trời vạn giao hoàng tuyển đổ. rất nhanh thu nhỏ lại, biến thành một bộ ám kim sắc cuộn tranh, tản mát ra huyết sắc linh quang, tự động ẩm vào đến trong cơ thể hắn. Về phần thủ thương hôn mê huyết không thần chủ cũng bị hắn thích đáng sắp xếp cẩn thận. Sau đó, thân thể của hắn lơ lửng mà lên, đi vào 10 vạn mét trên không trung, lạnh lùng quan sát dưới đáy bạc hà thành đồng bằng. Hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh điêu linh bỗng nhiên, ma sát chi chủ trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh hồng như máu thần quang, rơi vào bên trong lòng đất. Trong nháy mắt, phương viên hơn nhìn dặm đại địa phía trên, liền có một loại không hiểu lạnh lùng tử vong khí tức hiện lên đến, hình thành một mảnh huyết tinh lĩnh vực, như sóng biển một dạng, bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra động, ùn ùn kéo đến bao phủ lái đi. Cái này một cỗ tử vong khí tức những nơi đi qua còn sống sinh vật, rất sắp biến thành một bộ bạch cốt. Thậm chí tầm bộ bạch hà thành hơn vạn năm thanh diệp đạo văn cũng tải qua trong giây lát phá vỡ đi ra. Chỉ là mậy hơi thở, chảy xuôi vạn năm bạch hà vậy mà khô kiệt. Ở chỗ này sinh tồn sinh sôi vô số đời yêu thú cùng nhân loại. Sinh mệnh bắt đầu điêu linh. Toàn bộ trên mặt đất tử khí lan tràn. Tử vong nhân loại cùng yêu thú. Đâu chỉ một triệu hừ, đây chẳng qua là nho nhỏ giáo huấn. Nhìn lấy nguyên bản phồn hoa bạch hà thành chung quanh, biến thành một mảnh địa ngục nhân gian. Ma sát chi chủ trên mặt lúc này mới có vẻ hài lòng nụ cười. Hắn xoay người, thân thể rất sắp hóa thành từng sợi hắc khí, lưu chuyển ra một cách không hiểu huyền ảo hủy diệt đạo văn. Sau đó phá vỡ hư không, rời đi nơi đây. Kinh lịch ma sát chi chủ luôn phiên phát tiết, bạch hà thành đã biến thành một vùng phế tích, sinh linh khó khăn. Còn sống sót sinh mệnh, vạn người không được một. Suy suy. Lúc này, tại thái cổ hoang thiên thú khô héo dưới thân thể, một đầu dài 30 trượng cử long, suy yếu vô cùng theo dưới đáy nhà tù trong lồng chui ra. Nó toàn thân một mảnh vàng rực, giống như hoàng kim đổ bê tông. Lân giáp lưu động, tại máu dưới ánh trăng, lóe ra thần thánh bất phàm hào quang màu vàng ấm. Chính là ngự long thần tại thời khắc mấu chốt, nó trốn đến thái cổ hoang thiên thú thể nội, tránh qua vừa rồi ma sát chi chủ sinh mệnh điêu linh siêu cấp thần thuật. Thế mà, dù là nó tránh thoát hẳn phải chết thần thuật, bị trùng kích lại là không nhỏ. Linh hồn rung chuyển, sinh cơ suy yếu. Lúc này nó thần sắc khô tàn, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, cuồn cuộn rung động, không ngừng chảy ra đỏ hồng sắc máu tươi. Nguy hiểm thật, may mắn thái cổ hoang thiên thú thân thể đầy đủ cứng cỏi. Ngự long thần bằng vào ương ngạnh sinh mệnh lực, tăng thêm thái cổ hoang thiên thú thân thể, ngăn trở ma sát chi chủ hủy diệt pháp các công kích. Lúc này, khó khăn theo phế tích bên trong leo ra, thở hồng hộc, không có có dư thừa khí lực. Tối cường thần y hỗn đô thị 117 chương 2331 đào thoát. Nghỉ ngơi một lúc lâu, ngự long thần mới khôi phục một ít thể lực. Nó ngẩng đầu, một đôi bảo thạch đồng dạng sáng ngời đôi mắt, ngước nhìn bầu trời. Chủ nhân bị thanh diệp thần chủ mang đi, không rõ sống chết. Vừa mới mấy vị cường giả đối chiến, nó trong lúc vô tình nghe được bên trong một vị thần chủ cường giả hô to Dương Vân Phàm Ma Vân Đạo Quân tên. Ngự long thần kích động vạn phần đi vào chư thiên thần vực. Đã nhanh muốn 2 năm, ngự long thần tự nhiên minh bạch thần chủ cường giả nửa bước chí tôn là khái niệm gì. Nó không nghĩ tới Dương Vân Phàm sư phụ Ma Vân Đạo Quân vậy mà như thế cường đại, hoàn toàn vượt qua nó tưởng tượng. Mà hắn chủ nhân Dương Vân Phàm vậy mà chiếm lấy ma sát chi chủ chí tôn cơ duyên, đây càng để nó kích động toàn thân phát run. Có Dương Vân Phàm làm dựa vào, nó rốt cuộc không cần lang bạc kỳ hồ, trốn ở tối tăm trong rừng vùng trộm tu luyện. Nó tưởng niệm trên địa cầu sinh hoạt, mỗi ngày chủ nhân đều sẽ chuẩn bị cho nó tốt đầy đủ tu luyện đan dược, mà hắn chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt, thậm chí có thể uể oải ngủ ở nhà ngủ trưa, căn bản không cần lo lắng nguy hiểm gì. Nó tưởng niệm như thế, thời gian vũ đại nhân cũng biến mất, không biết hắn đi nơi nào gặp phải Dương Vân Phàm. Để Ngự Long Thần nhớ tới rất nhiều trước kia sự tình. Nó càng nghĩ đến hơn cùng nó cùng nhau lớn lên lão bằng hữu Sa Vũ. Bây giờ không rõ sống chết, nó thăm thắm thở dài. Trong đôi mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Lẩm bẩm nói. Chủ nhân thần thông quảng đại. Chờ hắn bước vào thần chủ cảnh giới. Danh tiếng truyền bá chư thiên thần vực. Vũ đại nhân nghe được chủ nhân tin tức về sau. Nhất định cũng sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể lại cùng một chỗ sinh hoạt tu luyện. Đối với cái này, Ngự Long Thần trong lòng tràn ngập chờ mong. Đúng. Vừa mới. Ma sát chi chủ nói. Một năm về sau. Huyễn Kim Đảo mở ra. Chủ nhân cùng Thanh Diệp thần chủ nhất định sẽ đi. Vừa nghĩ đến đây. Ngự Long Thần tướng chính mình long thân chậm rãi xoay quanh lên. Quay đầu nhìn về phương Tây. Đôi mắt dần dần có một tia ánh sáng. Đó là U Minh vùng biển phương hướng. Bay qua U Minh vùng biển. Liền biết đi vào Tu La Hải thần vực. Mà Huyễn Kim Đảo. Ngay tại Tu La Hải thần vực trung ương. Thời gian một năm. Cần phải đầy đủ ta bay đến Huyễn Kim Đảo, trong lòng nghĩ như vậy. Ngự Long Thần. Thân hình khổng lồ. Lão đảo bay lên. Hướng về Huyễn Kim Đảo phương hướng. Kiên định không thay đổi bay đi. Trong ám vũ trụ. Xoát u ám thiên ma bóng người biến hóa. Biến thành hình giọt nước con cá. Nhanh chóng xuyên qua. Hô. Cuối cùng trốn tới, thật sự là quá mạo hiểm. Còn kém mấy hơi thở, Huyết Hà chi chủ thì buông xuống. Không có Ma Sát chi chủ uy hiếp, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Lúc này, hắn thần hồn có Thanh Diệp đạo văn bảo hộ, an toàn vô cùng. Chỉ là một đầu phổ thông u ám thiên ma, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Mà chờ hắn hóa thanh vận sư tỷ thần hồn đi vào ám tinh. Chắc hẳn. Thanh vận sư tỷ bản tôn. Thanh Diệp thần chủ. Rất nhanh liền có thể bằng vào cái kia một sợi thần hồn khí tức. Tìm tới bọn họ. Từ đó đem bọn hắn mang về Càn Nguyên Thánh Cung. Thoát khỏi nguy hiểm. Lần này. Thật sự là trở về từ cõi chết. Mạo hiểm vô cùng yên tĩnh trong ám vũ trụ. Không có có nguy hiểm chí mạng. Dương Vân Phàm thần hồn sóng động một cái. Âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn thần thức cảm ứng một chút bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau bị Thanh Diệp đạo văn bao khỏa thiếu nữ thần hồn. Tràn ngập ý cảm kích. Kém một chút. Liền bị lão đầu tử cái kia vô sỉ ra hỏa cho hại chết. May mắn. Thanh vận sư tỷ. Người Mỹ tâm càng đẹp. Thời khắc mấu chốt. Vậy mà xả thân cứu ta. Thanh vận sư tỷ. Vì cứu mình. Lần này hy sinh quá lớn, Dương Vân Phàm trong lòng trừ cảm động còn có một số áy náy. Nhân tình này thiếu quá lớn. Trong lòng của hắn thậm chí yên lặng thề, chỉ cần lần này có thể yên ổn trở về, về sau Thanh Vận sư tỷ để hắn làm cái gì đều được. Dù là theo Hỏa Vân thần chủ chỗ đó làm phản, đi ăn máng khác bái nhập đi Thanh Diệp thần cung môn hạ, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Mộc Dịch sư đệ, không nên nghĩ quá nhiều, ta sẽ không để cho ngươi rời đi Hỏa Vân thần chủ môn hạ. Thiếu nữ thần hồn hơi hơi sóng động một cái, có một ít cổ quái đánh giá Dương Vân Phàm. Không biết Dương Vân Phàm ra hỏa này cả ngày đều suy nghĩ cái gì đồ vật. Ách sư tỷ, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm hết sức khó xử, đồng thời có chút hiếu kỳ. Thanh vận sư tỷ, làm sao ngay cả mình đang suy nghĩ gì đều nhất thanh nhị sở? Thanh vận sư tỷ nhìn không được không còn gì để nói. Bất quá trầm mặt thật lâu, nàng vẫn là thần thức truyền âm, giải thích nói. Ngươi ta hiện tại đều là thần hồn trạng thái, không cần giao chảy. Ngươi bất kỳ ý tưởng gì đều sẽ sinh ra thần thức ba động, bị ta cảm ứng được. Cũng may có Thanh Diệp đạo văn bao khỏa. Nếu không, cái này u ám thiên ma chỉ sợ cũng có thể biết ngươi lúc này ý nghĩ. Thần hồn ý thức vốn là một loại đặc thù năng lượng ba động. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Thanh Vận sư tỷ lời nói này rất có khoa học đạo lý. Hắn trầm ngâm một chút, lại sinh ra một cái vấn đề mới. thần thức truyền âm, hỏi: "Sư tỷ, đã ngươi có thể biết ta đang suy nghĩ gì?" "Thế nhưng là, ta làm sao không biết ngươi đang suy nghĩ gì, bởi vì ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì." Thiếu nữ thần hồn sóng động một cái, truyền tới lời nói, lại làm cho Dương Vân Phàm có một loại nghẹn chết cảm giác. "Tốt à." Dương Vân Phàm cũng không để bụng. "Sư tỷ, ngươi tại sao muốn cứu ta? Có phải hay không nhìn ta dáng dấp đẹp trai, một khi không có nguy hiểm tính mạng?" Dương Vân Phàm nhảy thoát lạc quan tính cách, liền bắt đầu hiển lộ ra. Hắn thậm chí có tâm tư đùa giỡn một chút Thanh Vận sư tỷ. "Ta hối hận không nghĩ tới Dương Vân Phàm sẽ hỏi ra loại lời này." Thiếu nữ thần hồn sinh ra một loại không hiểu đình trệ. Bất quá, rất nhanh, nàng thì khôi phục lại, lãnh băng băng uy hiếp nói: "Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không, ta liền đem ngươi ném ra Thanh Diệp đảo văn bên ngoài, để u ám thiên ma thôn phế ngươi." "Tốt à, không nói đùa." Dương Vân Phàm nghiêm túc, thần thức truyền âm nói: "Sư tỷ, ngươi tại sao muốn cứu ta? Nói thật, ngươi trả giá đắt quá lớn." Thiếu nữ trầm mặc không nói, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề này đáp án. Thực trong nháy mắt đó, nàng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là bản năng không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm ở trước mặt nàng vẫn lạc. Sau đó, dù là vì thế nỗ lực to lớn đại giới, nàng cũng cảm thấy mười phần đáng giá. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bản năng phản ứng. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí mất đi trước kia lý trí. Lúc này nhớ lại, nàng mới ý thức tới, đây là đáng sợ cỡ nào vấn đề này. Khó trả lời sao? Nhìn thấy thiếu nữ một mực trầm mặc, Dương Vân Phàm một trận kỳ quái. Không nói thì không nói, vì thái độ gì một chút thì biến trở nên lãnh băng băng. Bất quá, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển Thanh Vận sư tỷ không nguyện ý trả lời, cái kia coi như. Hắn ngấm lại, lại thần thức truyền lại, nói: "Vậy ta đổi cái vấn đề đi. Sư tỷ, ngươi vì cái gì một mực che mặt đâu?" Dựa theo bình thường thói quen, che mặt nữ nhân hơn phân nửa là dài đến rất xấu, hoặc là trên mặt có một cái xấu xí bớt. "Thế nhưng là, sư tỷ dung mạo ngươi rất xinh đẹp, tại sao muốn che khuất chính mình mỹ lệ đâu?" "Ta dài đến rất xinh đẹp sao?" Thiếu nữ chần chờ một chút. Nghe nói như thế, thần hồn chỗ sâu sinh ra một loại không hiểu tâm tình chập chờn. Ầm ầm, nàng lại có một số vui sướng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2332 Thanh Nguyệt xa. Việc này không tính bí mật, nói cho ngươi cũng không sao. Trầm ngâm một chút, Thanh Vận sư tỷ hơi hơi than nhẹ một tiếng, tựa hồ nhớ tới thật lâu trước đó chuyện cũ, ngữ khí có một ít ưu thương lên. Sâu xa nói: "Ta sinh ra ở cực Bắc băng nguyên, một tòa quanh năm phiêu tuyết cổ lão thành thị. Phiêu tuyết thành, phiêu tuyết thành bên trong, người ở khi hữu đến, mới đầu chỉ có ta cùng tỷ tỷ, còn có trong gia tộc một số người hầu. Ta tỷ tỷ, rõ ràng lam, thiên phú tuyệt luôn. Tại mười mấy tuổi thời điểm, liền bắt đầu tu luyện gia tộc truyền thừa xuống tuyết thần đồ quan thiên bia. Thời gian một năm đã đột phá đến thần cảnh. Thời gian một năm, đột phá thần cảnh." Nghe đến đó, Dương Vân Phàm kinh ngạc vô cùng, tán thán nói: "Tỷ tỷ ngươi thật sự là một vị tuyệt thế thiên tài, có cơ hội đi phiêu tuyết thành, ta nhất định phải đi bái phòng một chút nàng." Vẫn là tính toán Thanh Vận sư tỷ lại là lắc đầu cự tuyệt Dương Vân Phàm quyết định này, lạnh lùng nói: "Ta tỷ tỷ tính cách quái gở, say mê tu luyện, không thích cùng người tiếp xúc. Ngay cả ta cái này duy nhất thân muội muội, nàng một năm cũng sẽ không cùng ta nói mấy câu." Nói đến đây, Thanh Vận sư tỷ khuôn mặt phủ đầy một tầng băng sương, thản nhiên nói: "Ta bản tôn trên mặt xa, là ta 10 tuổi thời điểm, tỷ tỷ vì ta thân thủ đeo lên. Tỷ tỷ đã từng đã nói với ta, mặt này xa là vì bảo vệ ta. Lúc nào thực lực của ta vượt qua nàng, có năng lực tự vệ, mặt này xa thì sẽ tự nhiên chóc ra." Cái gì, còn có loại chuyện này? Dương Vân Phàm sững sờ một chút, lập tức thần thức truyền âm nói. Thanh vận sư tỷ, ngươi bản tôn đã đạt tới thần vương điên phong cảnh giới đi. Hiện tại, mặt ngươi xa. Có phải hay không đã có thể tự do hái xuống còn không được? Thanh vận sư tỷ lắc đầu. Có một ít thất vọng nói. Tỷ tỷ thực lực mạnh hơn ta. Vài ngàn năm trước, ta bước vào thần vương cảnh giới về sau, đã từng trở lại một lần phiêu tuyết thành, mang theo ngạo khí, muốn tại tỷ tỷ trước mặt triển lộ một chút thực lực của ta, cho thấy ta cũng không so với nàng kém. Kết quả đây Dương Vân Phàm hiếu kỳ nói. Một chiêu thanh vận sư tỷ nghĩ đến một khắc này, như cú khắp cả người phát lạnh, nói, chỉ một chiêu, tỷ tỷ thì lấy nghiền ép giống như tư thái, đem ta toàn thân đóng băng tại tỷ tỷ trước mặt. Ta cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Phiêu tuyết thành chủ, rõ ràng lam, đã vậy còn quá mạnh. Dương Vân Phàm trong lòng hết sức kinh ngạc. Thanh Diệp thần chủ thế nhưng là thần vương điên phong cường giả, tại phiêu tuyết thành chủ trước mặt, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ phiêu tuyết thành chủ là chí tôn cường giả, mà lại nàng đã cường đại như vậy, vì cái gì cho tới nay lại tên không nổi danh? Đè xuống trong lòng cái nghi vấn này, Dương Vân Phàm lại nói, sư tỷ, ngươi bản tôn đắc là thần vương cảnh giới, coi như đánh không lại phiêu tuyết thành chủ, cũng coi như có sức tự vệ. Vì cái gì tỷ tỷ ngươi còn không đồng ý, để ngươi đem mạng che mặt hái xuống? Tỷ tỷ tự nhiên có nàng ý nghĩ. Thanh vận sư tỷ nhàn nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lúc này, thần hồn ổn định lại. Dương Vân Phàm phát hiện, trên mặt nàng vậy mà lại xuất hiện một tầng khinh bạc mạng che mặt, che kín nàng dung mạo. Mặt này xa, quá thần kỳ a, liền thần hồn hình tượng đều có thể ảnh hưởng khi còn bé. Ta không có thể hiểu được tỷ tỷ ý nghĩ. Hiện tại, ta đại khái hiểu. Thanh vận sư tỷ cũng không tức giận, cũng không tiếc nuối. Nàng cười nhạt một tiếng, tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại. Nói, tỷ tỷ đã từng nói cho ta biết, ta tổ tiên bên trong đã từng xuất hiện một vị quét ngang chư thiên thần vực siêu cấp đại nhân vật, mà ta dung mạo diện mạo cùng dung mạo của nàng có 8 phần tương tự. Tỷ tỷ sợ ta bị người nhận ra là vị đại nhân vật kia huyết mạch, từ đó rước lấy tai bay vạ gió. Gia tộc đã từng xuất hiện vị kia đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia tại Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên lưu lại một trưởng, đến bây giờ có thể thấy rõ ràng. Nàng tuy nhiên biến mất tại 5 tháng dài đằng đẵng trường hà bên trong, thế nhưng là lưu lại truyền thuyết lại vĩnh bất ma diệt. Chỉ cần Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia vẫn còn, tất cả mọi người đều sẽ rõ ràng biết người kia truyền thuyết Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên truyền thừa pháp tắc. Đó là ngay cả chí tôn cường giả đều đang khổ cực truy tìm đồ vật, thì liền nàng lão sư đức cao vọng trọng Càn Nguyên Thánh Chủ ngẫu nhiên cũng biết hỏi thăm nàng có không có liên quan tới vị kia tổ tiên tin tức. Tỉ tỉ là vì bảo vệ nàng. Khi còn bé nàng không hiểu, lớn lên kinh lịch nhiều, tự nhiên minh bạch tỉ tỉ là có ý tốt. Chỉ là tỉ tỉ nàng không tốt ngôn từ, không có thêm nhiều giải thích, cho nên mới để tuổi nhỏ nàng có một ít hiểu lầm. Nguyên lai thanh vận sư tỷ quê nhà là phiêu tuyết thành, ngươi còn có một người tỷ tỷ cũng là tuyệt đại cường giả. Tình huống như vậy thật sự là hiếm thấy a. Dương Vân Phàm yên lặng nói thầm lấy. Trừ thanh vận sư tỷ bên ngoài, hắn cơ hồ chưa từng nghe qua hắn thần chủ cường giả có huyên đệ tỷ muội hoặc là phụ mẫu. Có lẽ là những cường giả kia thọ mệnh quá dài, bọn họ phủ mấu huyên đệ đều đã vấn lạc. Ta cũng không phải sinh mệnh đặc thù, tự nhiên sẽ có phủ mấu, cũng sẽ có tỉ muội. Cái này có cái gì kỳ quái? Thanh vận sư tỉ trừng Dương Vân Phàm liếc một chút, giận một câu, lại có một số tiểu nhi nữ tư thái. Không kỳ quái, không kỳ quái. Dương Vân Phàm vội vàng lắc đầu, chỉ là chưa từng nghe ngươi đề cập qua, cho nên cảm thấy hết sức tò mò. Cái kia sau đó thì sao? Sư tỷ, ngươi là làm sao bái nhập Càn Nguyên Thánh Chủ môn hạ về sau? Nghe được hỏi thăm, thiếu nữ tựa hồ nhớ tới cái gì không vui sự tình, thanh âm trầm thấp lên, có một ít bi thương nói. Khi đó, đại khái 15 tuổi đi, có một lần ta quấy giày tỷ tỷ tu luyện, tỷ tỷ nổi trận lôi đình, nói ta là nàng vướng víu. Vừa vặn, lão sư đi ngang qua phiêu tuyết thành, gặp phải ta, liền nói với tỷ tỷ muốn thu ta làm đồ đệ. Tỷ tỷ rất nhanh liền đáp ứng lão sư yêu cầu. Đồng thời nói cho ta biết, tốt nhất cùng nàng đoạn tuyệt tới lui, không muốn lại đối ngoại, nhấc lên phiêu tuyết thành. Như tỷ tỷ nguyện, từ đó về sau, ta liền đi theo lão sư, đi vào Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện, không nhắc tới một lời phiêu tuyết thành sự tình. Đến bây giờ, người khác chỉ biết là ta chính là Càn Nguyên Thánh Cung Thanh Diệp Thần Chủ, sẽ không bao giờ lại có người biết ta chính là sinh ra ở phiêu tuyết thành. Thanh Vận Sư Tỷ nói lên những khi này, ngữ khí mười phần lạnh lùng. Bất quá, Dương Vân Phàm lại có thể nghe được nội tâm của nàng bi thương. Duy nhất tỷ tỷ lại muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau, thật đáng thương. Thanh Vận Sư Tỷ trách không được, nàng tính cách cũng là như thế thanh lãnh, ăn nói có ý tứ. Cái này nhất định là tại phiêu tuyết thành thời điểm nàng kinh lịch một cách băng lãnh tuổi thơ. Thanh Vận Sư Tỷ đem chính mình thân thế cùng kinh lịch êm tai nói. Dương Vân Phàm lúc này mới phát hiện Thanh Vận Sư Tỷ cái này một vạn năm đến cuộc sống kinh lịch đơn giản như giấy trắng. Không đúng, không đúng, chỉ là rất nhanh Dương Vân Phàm lại nghĩ đến cái gì, nghi hoặc không thôi nói, Sư Tỷ, những năm gần đây ngươi không phải thai nghén mấy chục cái phân thân, một mực tại các nơi tu luyện sao? Chẳng lẽ mỗi một cái phân thân ngươi đều mang mạng che mặt? Dĩ nhiên không phải, Thanh Vận Sư Tỷ hiếm thấy vô cùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó ý thức được hắn khả năng thật không hiểu, mới giải thích nói, ta bản tôn này diện xa chính là phiêu tuyết thành truyền thừa xuống hỗn độn chí bảo, linh hồn phòng ngự chí bảo, trên đời độc nhất vô nhị thanh nguyệt xa. Ta tùy ý thai nghén phân thân, làm sao có thể có tư cách đeo cái này hỗn độn chí bảo tối cường thần ý? Hỗn đô thị 117 chương 2333 phiêu tuyết thành. Mặt khác, ta trước kia mấy chục lần thai nghén phân thân cũng sẽ không dựa theo bản tôn dung mạo đến thai nghén. Nói đến đây, thiếu nữ ngừng dừng một chút, tựa hồ cũng có một chút kỳ quái, nói, duy chỉ có ta cái này một bộ phân thân lại là kỳ quái, tùy ý dựng dục ra đến, vậy mà cùng ta bản tôn có 8 phần tương tự, cho nên ta mới dựa theo thanh nguyệt sa chế tác một cái cùng loại mạng che mặt, có thể che lấp bản tôn linh hồn khí tức, miễn cho bị quen thuộc thần chủ cường giả nhìn ra cái gì. Nghe ngược lại không giống như là ngoài ý muốn, càng giống là thiên ý. Dương Vân Phàm cười một chút, có ý riêng trêu vẹo cái gì? Có lẽ vậy. Thiếu nữ không để bụng, cũng có thể là không có nghe được Dương Vân Phàm trong lời nói đùa giỡn ý tứ. Nàng luôn luôn bình tĩnh thong dong, không lấy vật vui không lấy chính mình buồn. Dù là vừa mới lâm vào tuyệt cảnh, nàng cũng ung dung không vội, không có chút nào nửa phần khẩn trương. Cái này một phần tâm như chỉ thủy cảnh giới, thật sự là khiến người ta bội phục. Tạch tạch tạch, đột nhiên, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một trận cổ quái thanh âm, tốt giống thứ gì đang biến hình. Hắn vô ý thức dùng thần thức liếc nhìn một chút, rất nhanh phát hiện thôn phệ bọn họ u ám thiên ma, nó thân thể vậy mà tại phát sinh run rẩy, tựa hồ bị một loại nào đó cường đại lĩnh vực ảnh hưởng đến. Cái kia u ám thiên ma thân thể vậy mà bắt đầu vặn vẹo gặp duyệt. U ám thiên ma thế nhưng là đặc thù linh hồn sinh mệnh, vậy mà lại bị bóp méo, cái này là cấp bậc gì lĩnh vực? Lực lượng cũng quá mạnh a. Vừa mới huyết hà chi chủ, huyết ngục lồng giam đều không thể ảnh hưởng đến u ám thiên ma a. Không chỉ như thế, rất nhanh Dương Vân Phàm phát hiện bao vây lấy hắn thần hồn thanh diệp đạo văn cũng phát ra từng đợt vặn vẹo gợn sóng, bị kéo hẹp dài vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm vạn phần hoảng sợ. Thanh Diệp Đạo Văn thế nhưng là có thể gánh vác ma sát chi chủ công kích, lúc này cũng bắt đầu biến hình. Chẳng lẽ bên ngoài có Chí Tôn cường giả đi vào? Tại Chí Tôn cường giả thần uy lĩnh vực ba động phía dưới, cho nên gây nên Thanh Diệp Đạo Văn biến hóa một dịch sư đệ. Chớ khẩn trương, đây là ám tinh phía trên đặc thù trọng lực lĩnh vực. Thiếu nữ thần thức liếc nhìn một chút, rất nhanh liền phát hiện tình huống bên ngoài. Tính ra nói, ám tinh ở vào hỗn độn chi nhãn phủ cận, phía trên trọng lực đại khái là chư thiên thần vực 100.000 lần trở lên. Dù là mạnh như thần cảnh tu sĩ, nếu là lấy thân thể đạp vào ám tinh, cũng sẽ ở loại này trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá chúng ta lúc này là thần hồn trạng thái, ảnh hưởng ngược lại không phải là rất lớn. Đón đến, thiếu nữ sắc mặt lộ ra một vẻ lo âu, nói: ta hiện tại lo lắng duy nhất là thân thể ngươi có thể hay không triệt để bảo toàn ta thân thể. Dương Vân Phàm lập tức lâm vào trầm mặc bên trong. Hắn thân thể đã bị huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh cọ rửa cùng một cái khắp nơi gì nước phá bao tải một dạng, liền chính hắn cảm thấy hết con bê, còn thật không nhất định có thể bảo toàn xuống tới. Có điều cũng không cần quá lo lắng, ta tỷ tỷ tuy nhiên tính cách quái gở, có thể cũng không có nghĩa là nàng lạnh nhạt vô tình. Ăn, xem ở ta trên mặt mũi, nàng cần phải sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn thân thể ngươi. Thanh Vận sư tỷ an ủi Dương Vân Phàm một câu, hay là tại tự mình an ủi. Bởi vì rõ ràng Lam thần chủ tính khí, nàng cũng không dò rõ. Cùng lúc đó, xa xôi cực bắc băng nguyên, phiêu tuyết thành. Đây là một cái băng tuyết thế giới, lâu dài phiêu tuyết, bốn chỗ đóng băng. Trừ một số tuyết vực yêu thú, dù là liền tu sĩ đều là cực ít. Hưu một đạo ngân sắc lưu quang theo phía đông hướng về nơi đây bay tới. Nơi này thật là lạnh a, không hổ là chư thiên thần vực rét lạnh nhất địa phương. Liền thân thể ta đều nhanh ngưng kết lưu ngân tiên sinh sinh mệnh bản chất. Chính là một loại đặc thù dịch thể, tên là lưu ngân. Là một loại 10 phần hiếm thấy kim loại dịch, cơ hồ không cách nào tổn hại, lại có thể tùy ý biến hình. Bởi vì loại sinh mạng này kết cấu, hắn không e ngại phổ thông thần chủ cường giả. Chỉ cần không phải tinh thông linh hồn công kích cường giả, rất khó giết chết hắn. Bất quá, hắn cũng có sợ hãi đồ vật tỉ như tu luyện hỏa diễm pháp các cường giả cùng hàn băng ý cảnh cường giả. Hỏa diễm pháp các cường giả thổi một hơi đều ẩm chứa nóng rực khí tức, có thể trong nháy mắt đem tạo thành thân thể của hắn phía trên lưu ngân bốc hơi sạch sẽ. Về phần tu luyện hàn băng ý cảnh cường giả, đơn giản hơn, một ánh mắt liền có thể để thân thể của hắn trực tiếp ngưng kết, không cách nào động đậy một chút không được. Không thể tiếp tục phi hành ở trên trời tuyết này vượt cương phong, càng thổi càng lạnh, thân thể ta đều muốn ngưng kết. Một khi ngưng kết, chỉ sợ vĩnh viễn đến không phiêu tuyết thành. Vừa nghĩ đến đây, lưu ngân tiên sinh bao vây lấy Dương Vân Phàm thân thể tàn phế, từ trên trời rơi xuống, rơi vào trên mặt tuyết. Một rơi trên mặt đất, rất nhanh trên người hắn ngân sắc dịch phi tốc một lần nữa ngưng tụ, bao vây lấy Dương Vân Phàm, biến thành một bộ ván trượt tuyết bộ dáng. Xoát, cái này ngân sắc ván trượt tuyết không người kéo động, lại tại băng nguyên phía trên cấp tốc trượt. Cách đó không xa băng nguyên phía trên có một cái đơn sơ lại to lớn vô cùng người tuyết, tại trong gió tuyết yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Ai tối nay ăn cái gì đâu, thật khổ buồn bực. Lúc này, một người mặc thúy quần áo màu xanh lục long lanh thiếu nữ chính ngồi ngay ngắn ở người tuyết đỉnh đầu, chi cái đầu tự hỏi đau đầu người khác vấn đề. Khinh tuyết tỉ tỉ ngược lại là rất hiền hòa. Bất quá, Diệp Khinh Mi cái kia tên đại bại hoại, rõ ràng bản lãnh gì đều không có, miệng còn rất kén chọn. Nếu là không hài lòng, khẳng định phải phá hư ta dưỡng tiểu hoa tiểu thảo. Vừa nghĩ tới chính mình gieo xuống hoa hoa thảo thảo, bị Diệp Khinh Mi dùng trường kiếm phá hư. Trên mặt thiếu nữ thì lộ ra oán hận biểu lộ. Phất phất nắm tay nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận nữ nhân xấu. Rõ ràng là ta mang nàng nhập môn tu luyện. Thực lực bây giờ. Vậy mà đều so với ta mạnh hơn. Ghê tởm hơn là cái này nữ nhân xấu. Vậy mà đến đại sư tỷ coi trọng tiến đồng tước cung tu luyện kiếm trận. Thiếu nữ càng nghĩ càng khó chịu. Vỗ tay một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia áp ý. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Dứt khoát. Chết đói Diệp Khinh Mi cái kia nữ nhân xấu đến nghĩ đến cái kia nữ nhân xấu bị chính mình chết đói. Sẽ không bao giờ lại đối phó với chính mình. Thiếu nữ cười hắc hắc. Lộ ra hai cái răng khỉnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, sắc trời không còn sớm, nên trở về đi. Nàng đứng lên. Phủi mông một cái. Nhẹ nhàng nhảy lên. Liền từ người tuyết phía trên nhảy xuống. Đi bộ bước nhỏ tử. Chuẩn bị trở về thành đi. Hưu lúc này, năm sáu nữ tử bay tới, rơi vào thiếu nữ bên cạnh. Lạc Thu. Ngươi làm sao một người ở chỗ này, một người mặt trắng như tuyết áo lông chồn nữ tử. Theo trong đội ngũ đi tới. Nàng chấn động rớt xuống trên thân tuyết động. Lấy xuống cái kia một đỉnh dùng để chắn gió tuyết áo choàng cái mũ. Lộ ra bản thân tuyệt sắc dung nhan. Sắc mặt nàng thanh lãnh. Tự mang một cỗ đặc biệt. Ngạo tuyết hàn mai đồng dạng khí chất. Tại bông tuyết đầy trời bên trong. Thong dong đi tới. Giống như là thần tiên tử. Phá lệ kinh diễm. Khinh tuyết tỉ tỉ. Ngươi theo mấy vị sư tỉ. Ở bên ngoài tuần tra sao nhìn đến Diệp Khinh Tuyết. Thiếu nữ nhất thời lanh lợi đi qua. Lộ ra đáng yêu nụ cười. U, V, G, W, W, M. Mấy ngày nay. Bên ngoài phong tuyết quá lớn. Đại sư tỉ nói. Tuyết vực bên trong yêu thú có khả năng bạo động. Hội tập kích chúng ta phiêu tuyết thành. Ta cùng mấy vị sư tỷ. Bốn chỗ tuần tra. Thuận tiện bố trí một số cảnh cáo trận pháp. Một khi xuất hiện thú triều. Chúng ta cũng tốt sớm phòng bị lên. Diệp Khinh Tuyết vừa nói. Một bên lau đi thiếu nữ trên trán một số sét lạnh tuyết hoa. Giận trách. Lạc Thu. Ngươi lại không nghe lời. Vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Đại sư tỷ không phải nói sao thân thể ngươi xương yếu. Dễ dàng hàn khí nhập thể. Để ngươi không nên tùy tiện rời đi phiêu tuyết thành. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2334 hắn đến cùng là ai đích một bên nói. Diệp Khinh Tuyết một bên đầu ngón tay điểm ra một cái ấm ánh phù văn. Cái kia phù văn hiện ra đặc thù sáu cảnh thể trạng. Lớn lên mà tỉ mỉ. Ưu nhã mỹ lệ. Cùng tuyết hoa bộ dáng giống nhau y hệt. Ông phù văn này rơi vào thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ trên thân nhất thời lấp lóe một chút, sáng lên một tầng nhàn nhạt màu băng lam linh quang, sau đó biến mất đến thiếu nữ da thịt bên trong. Rất nhanh thiếu nữ trên da thịt xuất hiện một tầng không hiểu huyền ảo linh văn, đem trên người nàng hàn ý tan rã. Nàng nguyên bản cóng đến có một ít trắng xám khuôn mặt nhỏ dần dần lộ ra một tia đỏ ửng tới. Tuyết chi chúc phúc nhìn thấy cái này một cái linh văn. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nói. Khinh tuyết tỉ tỉ. Ngươi thật lợi hại. Ngắn như vậy thời gian. Liền đã học hỏi cách môn này thần thuật. Đây chính là chúng ta phiêu tuyết thành độc môn bí kíp đâu. Bao nhiêu người muốn học đều học không được. Khinh tuyết tỉ tỉ. Ngươi thiên phú bất phàm. Rất nhanh liền có thể cầm giữ có tư cách. Có thể rời đi phiêu tuyết thành. Tự do hành tẩu ở chư thiên thần vực. Lạc Thu, ngươi cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng điềm. Như thế hồi vuốt mông ngựa. Diệp Khinh Tuyết thân mật xoa bóp thiếu nữ chóp mũi. Nàng cái mũi mười phần kiều đính cầm bốc lên đến nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Nào có vuốt mông ngựa ta là nghiêm túc. Thiếu nữ nhún nhún cái mũi, đôi mắt có một ít ảm đạm xuống. Nói tối thiểu ta thì học không được. Nếu như ta học hỏi cái môn này thần thuật, ta huyết mạch bên trong thiếu hụt đã sớm chữa cho tốt. Thiếu nữ từ nhỏ tu luyện băng tuyết công pháp, ngộ tính rất cao, tiến bộ cũng rất nhanh. Mười mấy tuổi thì tu luyện tới âm dương cảnh giới. là chính tống thiên tài. Thế nhưng là, nàng thể nội huyết mạch lại có một loại thiếu hụt, dẫn đến nàng không cách nào càng tiến một bước. Thậm chí, không thể thời gian dài tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp. Đại sư tỷ đã từng nói, nàng huyết mạch bên trong thiếu hụt, như không cách nào chữa trị, nàng chỉ sợ rất khó sống qua. 20 tuổi, Diệp Khinh Tuyết cũng là gần nhất, mới từ đại sư tỷ chỗ đó, nghe đến mấy cái này sự tình. Vì thế, nàng đối thiếu nữ này, phá lệ triều mến. Lạc Thu, ngươi đi ra rất lâu đi, chúng ta trở về đi. Mỉm cười, Diệp Khinh Tuyết tùy ý sắt thiếu nữ tay. Giống một người đại tỷ tỷ một dạng. Ôn nhu mang theo thiếu nữ đạp vào trở về đường. A chỉ là, các nàng đi mấy bước, lại là phát hiện, cách đó không xa, có một cây rượu gì ngân sắc ván trượt tuyết, chính đang nhanh chóng hướng về phiêu tuyết thành mà đi. Khinh Tuyết tỷ tỷ, đó là vật gì? Thiếu nữ ngừng tại nguyên chỗ, mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia ngân sắc cổ quái ván trượt tuyết. Sau một khắc, nàng trong con mắt màu tuyết trắng phù văn ngưng kết, con ngươi màu đen nhanh chóng biến mất, biến thành gần như trong suốt sắc. Tại loại trạng thái này phía dưới, nàng có thể rõ ràng nhìn đến cái này băng tuyết thế giới đặc biệt một mặt. Lúc này, nàng nhìn chằm chằm cái kia cổ quái ván trượt tuyết nhìn một chút. Nhìn đến tại cái kia ván trượt tuyết bên trong, có một tầng nhạt màu bạc nhạt dịp, bao vây lấy một cái toàn thân máu me đầm đìa, rách tung tóe, tựa như là một cái máu bao tải một dạng thi thể. A thật đáng sợ, nàng một chút la hoảng lên, tay nhỏ chết nắm lấy Diệp Khinh Tuyết tay, run rẩy nói, Khinh Tuyết tỉ tỉ, chỗ đó, ván trượt tuyết bên trong, có một cỗ thi thể, một cỗ thi thể có gì có thể sợ? Lúc này, hắn mấy cái người sư tỷ ào ào vây quanh, cười trêu vẹo nói, Lạc Thu, hôm nay ngươi làm sao trở nên nhát gan như vậy? Thi thể có gì có thể sợ? Bình thường cũng không phải không có thấy qua thi thể. Ta nhớ được có một năm yêu thú bạo loạn, vọt tới phiêu tuyết thành phía dưới, ngươi khi đó mới 7-8 tuổi, thì la hét muốn giết ra ngoài. Thiếu nữ lúc bình thường thế nhưng là 10 phần gan lớn. Không, không phải. Thi thể kia rất đáng sợ. Thiếu nữ mặt đều trắng bệch, run rẩy nói, đầu hắn nát nửa cái, ở ngực cũng vỡ ra, ngũ tạng lục phủ đều trần trụi lộ ra, tứ chi càng là tổn hại lợi hại, tốt nhiều địa phương bạch cốt xâm xâm. Đáng sợ nhất là thi thể kia đan điền vị trí mọc ra một gốc màu sắc sặc sỡ mầm cây nhỏ. Tốt, Lạc Thu, ngươi đừng nói, nghe buổi tối thấy áp mộng, vốn là cái này cực bắc băng nguyên thì 10 phần lạnh lẽo. Lạc Thu rằng như thế cẩn thận, các nàng trong đầu không tự chủ được thì hiển hiện thi thể kia bộ dáng, nhất thời cảm giác sợ nổi da gà. Đan điền vị trí có một gốc màu sắc sặc sỡ cây nhỏ. Diệp Khinh Tuyết lại hơi hơi trầm ngâm một chút, đôi mắt hơi nhảy động một cái. Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu đau xót. Nàng nhớ đến Dương Vân phàm thể nội thì có một gốc hồng mông thần thụ, mà theo nàng biết, chư thiên thần vực tuy nhiên có rất nhiều công pháp, thế nhưng là trừ Dương Vân phàm bên ngoài, nàng chưa từng nghe nói qua có người có thể trong đan điền diễn dịch ra một gốc thần thụ. Không, không biết. Diệp Khinh Tuyết cứng ép đè xuống trong lòng mình hỗn loạn suy nghĩ, hẳn không phải là Dương Vân phàm. Gia hỏa này rào hoạt như thế, gặp nguy hiểm khẳng định cái thứ nhất liền chạy, sẽ không như thế dễ dàng thì chết. Phiêu tuyết thành, hô, rốt cuộc đến ngân sắc ván trượt tuyết biến hóa, biến ảo thành một vị da thịt ngân sắc, tướng mạo quái dị nam tử. Trong ngực hắn dùng một tầng ngân sắc dịch bao vây lấy một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia một tòa phong cách cổ xưa thành trì. Đây chính là phiêu tuyết thành sao? Thật sự là lạnh lẽo a. Liền linh hồn đều cơ hồ muốn bị đóng băng. Phiêu tuyết thành đứng sừng sững ở mảnh này băng tuyết đại địa phía trên, đã trăm vạn năm xa. Thậm chí bởi vì là thời gian quá lâu, thành trì đại bộ phận xây dựng cơ bản đều xa vào đến trong lòng đất. cái này khiến cái này nổi tiếng chư thiên thần vực Phiêu Tuyết Thành xem ra thậm chí không bằng Bạch Hà Thành như vậy nguy nga. Thế mà theo nội thành thỉnh thoảng ba động đi ra, cái kia một cỗ cổ lão tang thương khí tức lại làm cho Lưu Ngân tiên sinh thần hồn đều bất an. Vận nhi khí tức Phiêu Tuyết Thành bên trong một cái vắng vẻ trong mật thất, người mặc một bộ trang nhã màu trắng ngây thường, thần sắc băng lãnh nữ tử từ từ mở mắt. Cảm giác được cái kia một cỗ quen thuộc linh hồn khí tức, nàng trong đôi mắt tránh qua một tia ấm áp. Bất quá, cái này một vệt ấm áp rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nàng là thần sắc lại lần nữa âm hàn xuống tới. Lạnh hừ một tiếng nói, nha đầu này, nói với nàng bao nhiêu lần để cho nàng quên Phiêu Tuyết Thành, hảo hảo ở tại Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện, tại sao lại trở về? Lời nói tuy nhiên lạnh lùng, có thể nàng trong đôi mắt lại toát ra một tia ôn nhu. Thôi được, nàng đều tại cửa ra vào, ta không có tránh mà không thấy lý do. Nhẹ hừ một tiếng, nữ tử này bóng người chậm rãi hóa thành một sợi sương mù màu trắng, chập chờn ra một trận tuyết liên cái bóng. Sau một khắc, không gian vặn vẹo một chút, một bộ màu trắng ngây thường rơi vào Phiêu Tuyết Thành đầu tường, tại trong mây mù tung bay, sau đó chậm rãi rơi xuống. Nàng bóng người như một đóa yên tĩnh nở rộ màu trắng tuyết liên, cao quý ưu nhã, tung bay rơi xuống, an tĩnh rơi vào Phiêu Tuyết Thành trên đầu thành, mũi chân lại không chạm đất. U vinh quy quy mơ, làm sao không phải Vận Nhi, chỉ là nàng một cái sinh mệnh đặc thù nô bộc nhìn người tới không phải mình muội muội, mà là muội muội mình thai nghén ra tới một cái sinh mệnh đặc thù nô bộc. Cái này lạnh lùng nữ tử trong mắt lóe lên một tia rất nhỏ cảm giác mất mát. Lưu Ngân bái kiến, rõ ràng Lam thần chủ trên bầu trời băng lãnh khí tức giống như là thủy triều bao trùm tới, lặng yên không một tiếng động, có thể bên trong bao hàm lấy một loại đáng sợ khí tức. Lưu Ngân tiên sinh lập tức ý thức được cái gì, thấp thỏm lo âu nằm dạp trên mặt đất, cung kính cúng bái nói, tiểu thư bị ma sát chi chủ truy sát, không cách nào đến đây, để tiểu nô hướng rõ ràng Lam thần chủ tạ lỗi. Mặt khác, tiểu thư khẩn cầu rõ ràng Lam thần chủ có thể bảo vệ cái này một cỗ nhục thân bên trong linh vận bất diệt. Vận Nhi bị ma sát chi chủ truy sát, ốt còn không mang nổi mình ốt. Loại thời điểm này, không đi tìm Càn Nguyên Thánh chủ cầu cứu, còn cố ý để ngươi mang một cỗ thi thể tới cái này thi thể, có trọng yếu như vậy? Rõ ràng Lam thần chủ ngữ khí không hiểu có một tia trách mùi lạ. Tiểu nô không biết, rõ ràng Lam thần chủ tính khí không tốt, điểm này dường như khắc vào Lưu Ngân tiên sinh trong linh hồn. Đối mặt nàng quát tháo, Lưu Ngân tiên sinh không dám trả lời, chỉ là đem đầu thật sâu gõ tiến trong đống tuyết. Phế vật quát tháo một tiếng, rõ ràng Lam thần chủ thần thức quét qua, bỗng nhiên nhíu mày lên. U, V, Quy, Quy, mơ, cái này thi thể. Nàng phát hiện cái này trong thi thể vậy mà ẩn chứa mấy cỗ chí tôn cấp bậc huyết mạch khí tức. Nàng cho là mình cảm ứng sai. Bóng người nhất động, không gian liền vặn vẹo một chút. Sau một khắc, nàng thì rơi vào Lưu Ngân tiên sinh trước người. Đích, tay nàng chỉ một điểm, một đóa bông tuyết đồng dạng màu trắng đạo văn liền rơi vào Dương Vân Phàm thịt trên khuôn mặt. Sau đó đạo văn này trong nháy mắt nở rộ ra, như một đóa tuyết liên hoa dáng dấp yểu điệu, thấp rủ xuống, vô số hư năng lượng màu trắng dây lụa đem Dương Vân Phàm thân thể triệt để bao khỏa. Cùng lúc đó, nàng thần thức giống như xúc tu kéo dài đến Dương Vân Phàm thịt trên khuôn mặt cẩn thận điều tra một chút. Thật không thể tin, rất nhanh, rõ ràng Lam thần chủ đạm mạc trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, đây là Đế Diễm Tâm, Ô Mông Bảo Thư. Nàng rất nhanh phát hiện cái này một cỗ thi thể không giống bình thường. Tại cỗ thi thể này bên trong vậy mà ẩn chứa hai loại đại danh đỉnh đỉnh chí tôn huyết mạch. Mặt khác, không có gì ngoài Đế Diễm Tâm, Ô Mông Bảo Thư bên ngoài, còn có một Thần Vương Điên Phong cường giả thần huyết đã cùng cái này một thân thể bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Mặt khác, Còn có một cái mang theo hỗn độn thần lôi khí tức rủi gì phù văn. Phù văn này chất liệu tuy nhiên bất phàm, thế nhưng dẫn không dậy nổi rõ ràng Lam thần chủ chú ý. Mấu chốt là phù văn này thủ pháp luyện chế có chút kỳ lạ, chính là xuất từ đã vẫn lạc thiên đế. Phía trên chín đóa vĩnh hằng kim diễm chính là thiên đế độc nhất vô nhị ấm ký sau cùng. Thi thể kia trong đan điền còn có một gốc thần bí phi phàm thần thụ tại sinh trưởng. Cái này thần thụ cùng đã từng cực kỳ cường hãn thái cổ thần quốc đồ đẳng. Vĩnh hằng thần thụ lại là tương tự như vậy, quá bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là người nào thân thể? Đợi một chút, đây là rõ ràng Lam thần chủ đang theo dõi Vũ Hoàng thần huyết, Quỳ Long phủ, Hồng Mông thần thủ đang suy nghĩ cái này thi thể lai lịch. Lại tại lúc này, nàng bỗng nhiên biến sắc, đồng tử kịch liệt co vào, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia trong thi thể có một tia bụi bẩn khí tức thỉnh thoảng quanh quẩn lên. Cái này bụi bẩn khí tức hết sức kỳ lạ, như là sương khói một chút dung nhập vào không gian bên trong, làm đến chỗ này không gian sinh ra một tia mông lung, như là hỗn độn chi địa một dạng đặc biệt khí tức. Cái này tựa hồ là tiên thiên hỗn độn chi khí. Tiên thiên hỗn độn chi khí chính là thiên địa sơ khai thời điểm pháp tắc còn chưa hoàn toàn diễn dịch ra trước khi đến một loại đặc biệt khí tức, có thể bao dung hết thầy pháp tắc, dung hợp hết thầy pháp tắc. Đây là so chí tôn truyền thừa càng thêm thần bí tồn tại. A vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, theo không có người từng chiếm được. A vụt vụt vụt, trong nháy mắt rõ ràng Lam thần chủ trên mặt như là gặp ruột một dạng, nhìn không được lui lại ba bước. Cái này thi thể đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ Vận Nhi đào được trong truyền thuyết vị kia cổ đế thân thể sao? Nàng giống như tại hỏi thăm Lưu Ngân tiên sinh, lại tựa hồ tại tự hỏi tự trả lời, trong đôi mắt tâm tình chập chờn lời hại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2335 Lạc Ly tiểu nô không biết. Lưu Ngân tiên sinh đương nhiên không dám tùy tiện trả lời, hắn biết cũng mười phần có hạn. Thế mà Thanh Diệp thần chủ vì bảo toàn cách này một cỗ nhục thân, thà rằng bốc lên bị ma sát chi chủ truy sát mạo hiểm. Có thể thấy được vị kia thanh niên lai lịch bất phàm. Lúc này Lưu Ngân tiên sinh nhỏ giọng nói, tiểu thư chỉ làm cho tiểu nô đem thân thể này mang đến giao cho rõ ràng Lam đại nhân, hắn sự tình tiểu nô không dám hỏi nhiều. U vinh quy quy mơ. Phiêu Tuyết thành chủ nhàn nhạt gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, thân thể này bất phàm như thế, chắc hẳn có bí mật gì, nếu không Vận Nhi không sẽ như thế bàn giao ngươi. Trở về nói cho Vận Nhi chuyện này ta giúp. Tuy nhiên trong lòng chấn động vô cùng, bất quá Phiêu Tuyết thành chủ cũng coi như bảo trì bình thản, không có hỏi nhiều cái gì. Nàng tay áo cuốn một cái, nhất thời dương vân phàm thân thể liền biến mất ở giữa thiên địa, bị nàng hấp thu vào đến cái nào đó thần bí không gian bên trong tiểu thế giới. Đã rõ ràng Lam đại nhân đáp ứng, tiểu nô liền an tâm. Lưu Ngân tiên sinh lại lần nữa tại trong đống tuyết thật sâu dập đầu. Chờ hắn lại nổi lên thân thể thời điểm, trên đầu thành đã không có Phiêu Tuyết thành chủ cái bóng. Bạch Hà thành đã hoàn toàn hủy diệt, không thể quay về. Ngẩng đầu lên, Lưu Ngân tiên sinh đôi mắt ảm đạm một chút. Sinh hoạt một vạn năm Bạch Hà thành bị ma sát chi chủ hủy diệt, trong lòng của hắn mười phần phẫn nộ. Bất quá ma sát chi chủ quá cường đại, không phải hắn có thể đối phó. Thôi được, về trước Càn Nguyên Thánh Cung tích lũy sức mạnh. Các loại tiểu thư trở về, lại thương nghị đại sự. Bóng người lay động, hóa thành liên tiếp ngân sắc dịch, trong hư không như ẩm như hiện. Lưu Ngân tiên sinh hướng về phương Nam Càn Nguyên Thánh Cung phương hướng nhanh chóng bay đi. Phiêu Tuyết thành hạt tâm chi địa Đồng Tước Cung. Đồng Tước Cung trước đó có một khối cử đại bình đài, lúc này chính có vài chục vị đệ tử đang tu luyện kiếm pháp. Kiếm phong khuấy động, hàn quang như tuyết, ào ào phấn khởi. Những đệ tử này đều là âm dương cảnh kiếm đạo thiên tài, là Phiêu Tuyết Thành đệ tử hạch tâm. Bên trong mấy người, linh hồn sung mãn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào thần cảnh. Tại trên đài cao, ngồi ngay thẳng một vị thân thể mặc đồ trắng váy áo, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo lại mang theo cẩn thận tỉ mỉ vận vị nữ tử. Nàng ánh mắt xem kỹ nhìn phía dưới luyện kiếm đệ tử. Nhìn một hồi, nàng đứng dậy, thanh âm xa xa truyền đến, mang theo một tia vui mừng nói: "Mấy ngày nay, các ngươi tu luyện ngược lại là có chút nghiêm túc, đem ta dạy bảo các ngươi Vân Vũ thập tam kiếm tu luyện ra dáng. Không tệ, không tệ." Nàng tán thưởng vài câu, chợt nhíu mày, nhìn không được nói: "Kiếm pháp khẩu quyết tuy nhiên đúng chỗ, bất quá kiếm ý này vẫn còn kém một tia. Tỷ như cái này chiêu thứ ba, Bạch Hồng Chiếu Tuyết, kiếm ý tán loạn, ta là như vậy dạy các ngươi sao?" Nàng lạnh hừ một tiếng, liền muốn xuống tràng đến thân thủ diễn luyện. Lạc Ly lại tại lúc này, một đạo rất nhỏ lạnh lùng thanh âm truyền vào nàng lỗ tai. Nàng lập tức thần sắc khẽ giật mình, trở nên sụp mi thuận mắt, cung kính nói: "Tổ sư." Đến rõ ràng Lam Thần Điện trong hư không, cái kia một đạo lạnh lùng thanh âm, lời ít mà ý nhiều phát ra chỉ lệnh. "Vâng." Tổ sư không nói hai lời, vị kia tên là Lạc Ly nữ đệ tử, bóng người nhất động, liền hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại nguyên chỗ. Cung Tiến đại sư tỷ nhìn đến cái này nữ đệ tử đi, phía dưới diễn luyện kiếm pháp các đệ tử ào ào buông lỏng một hơi. Đại sư tỷ thực lực siêu phàm, tiếp cận thần chủ cảnh giới. Tại các nàng trong trí nhớ, đại sư tỷ rất sớm đã thay thế tổ sư, bắt đầu dạy bảo đệ tử. Mặc dù là đại sư tỷ, thế nhưng là càng giống các nàng sư phụ. Đại sư tỷ làm người mười phần tàn khốc, ngày bình thường các nàng sợ đại sư tỷ càng hơn tổ sư. "Hô, đại sư tỷ đi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, luyện một buổi sáng, mệt mỏi quá a." Đại sư tỷ vừa đi, hắn đệ tử ào ào bắt đầu lười biếng, hoặc là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bắt đầu nói chuyện phiếm tìm niềm vui. Trong đám người, chỉ có một cái tân tiến nhập đồng tước cung nữ đệ tử, cao ngạo sắc mặt bên trong mang theo một số tiếc nuối nói: "Đại sư tỷ, ngày bình thường nhất định sẽ tại cái này diễn võ trường ngốc buổi sáng mới có thể đi. Hôm nay nhanh như vậy liền rời đi, ta còn muốn để đại sư tỷ chỉ điểm ta một chút đây." Nghe vậy, bên cạnh một vị nữ đệ tử nhất thời im lặng nói: "Diệp Khinh Mi, ngươi có phải hay không có thủ ngược đãi khuyên hướng đại sư tỷ làm người tàn khốc? Ngươi vừa tới mấy ngày liền bị nàng mắng máu chó đầy đầu, ngươi chẳng lẽ không sợ nàng sao?" "Ngươi biết cái gì?" Diệp Khinh Mi khinh miệt nhìn nữ đệ tử kia liếc một chút, nói: "Mười năm mài một kiếm, ta Diệp Khinh Mi dốc lòng muốn làm Phiêu Tuyết Thành lợi hại nhất cái kia một thanh kiếm. Đại sư tỷ ma luyện ta, đó là đối với ta thúc giục, là tốt với ta." Nói Diệp Khinh Mi cũng mặc kệ cái kia người nữ đệ tử nói thầm cái gì, lãnh khốc quay đầu đi, đi đến một bên tiếp tục bắt đầu luyện kiếm. "Qua không đại sư tỷ khảo hạch, ta làm sao rời đi Phiêu Tuyết Thành, đi bên ngoài tìm Dương Vân Phàm ai? Khinh Tuyết cái nhà đầu kia, tuy nhiên ngoài miệng không nói, có thể ta biết trong nội tâm nàng thập phần lo lắng Dương Vân Phàm. Nàng theo tiểu thông minh thế nhưng là không học được loại này chém chém giết giết sự tình. Ta là tỷ tỷ nàng, là cái thế giới này duy nhất có thể giúp nàng người. Ta nhất định muốn giúp nàng tìm tới Dương Vân Phàm." Diệp Khinh Mi niềm tin kiên định, trường kiếm trong tay như long, bóng người như gió, phiên nhược kinh hồng, tại trong bông tuyết bắn ra một chút hàn mang. Hơn một năm thời gian, Phiêu Tuyết Thành khổ tu, nàng kiếm pháp đã mười phần cao siêu. "Dương Vân Phàm, ngươi cái người xấu xa này, chờ ta tìm tới ngươi, nhất định muốn đem ngươi đánh gần chết, muốn không phải ngươi, bản tiểu thư cùng Khinh Tuyết còn trên địa cầu hưởng phúc đâu, làm sao cũng sẽ không luân lạc tới cái địa phương rùa quái này đến." Diệp Khinh Mi một bên luyện kiếm, một bên hừ hừ lẩm bẩm. Đồng Tước cung chỗ sâu trong một căn mật thất, một đóa tuyết liên hoa đồng dạng tinh thể lơ lửng tại trên nóc nhà, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Hưu Lạc Ly thần lực vận chuyển, trong tay hiện ra một đóa đặc biệt phù văn ấm ký. Sau đó, nàng cũng cảm giác được một trận to lớn dẫn lực truyền đến, đem nàng hút vào đến tinh thể kia bên trong. Sau một khắc, nàng cảm giác được ý thức dần dần mơ hồ, chính mình thân thể dần dần vặn vẹo, mắt tối sầm lại, ý thức có một lát dừng lại. Đợi nàng lại lần nữa khôi phục, đã tại một cách mọi âm thanh yên tĩnh, bốn phía sóng linh khí như mây mù đồng dạng tráng lệ trong cung điện. To như vậy trong cung điện chỉ có một vị cao quý vô cùng nữ tử ngồi ngay ngắn ở phía trên thần điện. Trên người nàng màu trắng ngây thường tại trong mây mù tung bay, tươi đẹp ưu nhã, một mực kéo đến đan bể phía dưới. Bái kiến tổ sư Lạc Ly cung kính quỳ sát tại cái kia phiêu tuyết thành chủ trước đó, lắng nghe cái kia nàng phân phó. Phiêu tuyết thành tay phải trưởng một phen, Dương Vân Phàm cái kia một cỗ nhục thân thì xuất hiện tại Lạc Ly trước người. Thân thể này, Lạc Ly ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến thân thể này thảm liệt bộ dáng, trong đôi mắt nhìn không được lộ ra một tia sợ hãi. Tâm bên trong thì là có chút hiếu kỳ, không biết thân thể này là ai. Tổ sư bảo nàng tới nơi này, lại là muốn phân phó cái gì tối cường thần y? Hỗn Đô thị 117 chương 2336 nhân họa đắc phúc. Đúng lúc này, phiêu tuyết thành chủ mở miệng nói: Lạc Ly, cái này một cỗ nhục thân bị ma sát chi chủ giết hại, phá nát không chịu nổi, linh vận chỉ sợ khó có thể bảo toàn. Bổn tọa muốn rời khỏi mấy ngày, tiến về hỗn độn chi địa chỗ sâu, tìm kiếm một gốc linh dược tới sửa bổ thân thể này. Bổn tọa rời đi mấy ngày nay, từ ngươi đến thủ hộ thân thể này. Nhớ kỹ, mỗi ngày đều muốn lấy thần cung hạt tâm thánh tuyền chi thủy vì hắn tắm rửa 3 lần. Nếu không, trong cơ thể hắn linh vận có thể sẽ tiêu tán cái này một cỗ nhục thân. Chuyện rất quan trọng, nhớ kỹ. Vạn chớ có sai lầm. Phiêu tuyết thành chủ ngữ khí hết sức nghiêm túc. Vâng. Tổ sư Lạc Ly nghe vậy, trong lòng run lên, khom người nói: đệ tử ghi nhớ tại tâm. Nói, Lạc Ly ánh mắt không khỏi nhìn về phía nằm ngang tại trước mắt nàng cái kia một cỗ nhục thân. Đó là một thanh niên nam tử bộ dáng, tuy nhiên thân thể phá nát, liền đầu đều chỉ còn lại có nửa cái, hiển nhiên là không chết có thể chết lại. Bất quá, làm cho tổ sư trịnh trọng như vậy đối đãi người tuyệt đối không đơn giản. Ai trước giúp ngươi tắm rửa đi? Cũng không biết ngươi làm sao đắc tội ma sát chi chủ, lại bị đánh thành cái dạng này. Đợi đến phiêu tuyết thành chủ rời đi, Lạc Ly liền dựa theo phân phó, vì Dương Vân Phàm thân thể bắt đầu tắm rửa. Hưu tay nàng chỉ một điểm, phù văn thoáng hiện một chút, vô số linh khí ngưng kết ra băng xương. Rất nhanh, một cái cử đại băng xương ngưng kết thùng tắm liền trống rỗng xuất hiện. Bất quá, tắm rửa tự nhiên là muốn đem Dương Vân Phàm y phục trừ bỏ, trần trụi ra hắn toàn bộ thân thể. Điểm này ngược lại để Lạc Ly hết sức khó xử. Đương nhiên, Dương Vân Phàm như là người sống, nàng là đánh chết cũng không chịu vì một người nam nhân tắm rửa. Chỉ là Dương Vân Phàm cách này tàn phá thân thể bộ dáng, chỉ là để cho nàng cảm giác được bi thảm. Trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ quá nhiều. A, cách này một gốc mầm cây nhỏ cũng không bình thường. Lúc này Lạc Ly phát hiện cái này thi thể trong đan điền cái kia một gốc màu sắc sặc sỡ cây nhỏ, vậy mà bắt đầu hấp thu thánh tuyền chi thủy, chậm rãi diễn dịch ra một tia tuyết liên vận vị ấm ký. Đây chính là tổ sư độc nhất vô nhị ấm ký a. Làm sao lại xuất hiện tại cái này một cỗ thi thể phía trên? Trong nội tâm nàng kỳ quái vô cùng. Rất nhanh, nàng liền thấy cái này thần kỳ cây nhỏ hấp thu thánh tuyền chi thủy, vậy mà phát ra nhàn nhạt màu trắng ánh sáng, một lần cọ rửa tàn phá thân thể. Thần kỳ hơn là thân thể nguyên bản tàn khuyết gãy chi, vậy mà bắt đầu chậm rãi một lần nữa mọc ra. Lại chờ một lúc, cái này tàn khuyết thân thể vậy mà dần dần khôi phục, biến thành một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên. Riêng là khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhích lên, hiển lộ ra một tia phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ khí chất. Người này dài đến ngược lại là mười phần tuấn lãng. Lạc Ly không hiểu nhìn nhiều Dương Vân Phàm, nhớ tới vừa mới chính mình vậy mà vì hắn tắm rửa, nhìn hết hắn thân thể, trong lòng hiện ra vẻ lúc túng. A Thánh Tuyền Chi Thủy bị cái này cây nhỏ hấp thu ánh sáng, trong lòng cái này vẻ lúc túng rất nhanh liền bị Hồng Mông Thần Thụ cho thấy kỳ lạ cho thay thế. Lạc Ly khẽ trao mày, ý thức được cái gì? Hấp thu Thánh Tuyền Chi Thủy, hắn thân thể linh vận vậy mà dần dần đầy đặn. Thật không thể tin. Chẳng lẽ hắn thiên phú gì bẩm, là tu luyện thủy hệ pháp tắc thiên tài? Nghĩ như vậy, Lạc Ly nhất thời hưng phấn lên. Thánh Tuyền Chi Thủy chính là rõ ràng Lam Thần Cung bên trong sinh mệnh chi tuyển. Phiêu Tuyết Thành bên trong không ít sinh mệnh đặc thù đều là tại cách này Thánh Tuyền bên trong sinh ra. Mà Thánh Tuyền đối với tu luyện thủy hệ pháp các tu sĩ tới nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tổ sư đã để cho mình chiếu cố tốt thân thể này, chắc hẳn thân thể này chủ nhân cùng tổ sư quan hệ không ít. Thánh Tuyền Chi Thủy đối với người khác tới nói là mười phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, nhưng là đối với Phiêu Tuyết Thành chủ tới nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Một chút xíu Thánh Tuyền Chi Thủy hao phí, Phiêu Tuyết Thành chủ sẽ không để ý. Lạc Ly cũng không có suy nghĩ nhiều, đã cái này Thánh Tuyền Chi Thủy đối thân thể này có hiệu quả, nàng liền tạm thời đem Phiêu Tuyết Thành chủ phân phó quên sạch sành xanh. Không lại hạn định một ngày tắm rửa ba lần, mà chính là đem Dương Vân Phàm thân thể một mực ngâm tại Thánh Tuyền Chi Thủy bên trong. Ông ông ông, Hồng Mông Thần Thụ hết sức kỳ lạ, tăng thêm Dương Vân Phàm thể nổi một sợi tiên thiên hỗn độn chi khí cũng là mười phần thần kỳ. Tuy nhiên Dương Vân Phàm thân thể tử vong, thế nhưng là hai cách này nhưng lại chưa bị tổn thương nghiêm trọng, lúc này vậy mà tự hành vận chuyển lại, không ngừng hấp thu cách này Thánh Tuyền Chi Thủy, tu bổ Dương Vân Phàm thân thể, đem cách này thủy hệ pháp tắc bên trong thiên phú dung hợp đến Dương Vân Phàm huyết mạch bên trong. Răng rắc, không biết qua bao nhiêu thời gian, Hồng Mông Thần trên cây, tại đế diễm tâm bên cạnh, vậy mà mở ra một đóa tuyết liên hoa một dạng trong suốt sáng long lanh thần kỳ hoa cỏ. Mà tại cách này một đóa tuyết liên phía trên thì là diễn dịch ra một cách tiên thiên đạo văn, thủy hệ pháp tắc tiên thiên đạo văn nhân họa đắc phúc. Dương Vân Phàm nếu là ở nơi này, nhất định sẽ kích động kêu to lên, ngươi đến cùng là ai? Lạc Ly dần dần ý thức được có cái gì không đúng. Cái này có cái gì không đúng? Đến từ Hồng Mông Thần Thụ biến hóa, cũng đến từ Dương Vân Phàm huyết mạch bên trong xuất hiện một tia thủy hệ pháp tắc huyết mạch. Nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm khuôn mặt, nhìn rất lâu, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Vì cái gì trên người ngươi bắt đầu tản mát ra tuyết liên đạo văn khí tức? Này khí tức cùng tổ sư trên thân khí tức cơ hồ không có sai biệt. Chẳng lẽ ngươi là tổ sư huyết mạch hậu nhân sao? Vấn đề này không người nào có thể trả lời. Trong thần điện im ắng, chỉ có Lạc Ly một người sống. Mà tại trước người nàng, Dương Vân Phàm thi thể lại là dần dần lơ lửng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, nổi sóng chập trùng lấy như nước. Trong ám vũ trụ, u ám thiên ma như cũ đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Kinh lịch thời gian dài ám vũ trụ lữ hành, Dương Vân Phàm hóa thanh vận sư tỷ thần hồn, dần dần cảm giác được một tia mệt nhọc. Mộc Dịch sư đệ, không muốn lại hỏi lung tung này kia, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Rất nhanh chúng ta sắp ngăn cản ám tinh, đến lúc đó còn có không biết nguy hiểm cần muốn ứng đối. Thanh vận sư tỷ ngữ khí tràn ngập giã rời cùng bất đắc dĩ. Dương Vân Phàm là một người hiếu kỳ tâm mười phần nặng người, hắn khó được gặp phải một vị giống thanh vận sư tỷ như thế học rộng, lại không có giá đỡ đỉnh phong cường giả. Tự nhiên muốn đem trong lòng mình nghi vấn toàn bộ ném ra. Mưu toan đạt được đáp án. Ngay từ đầu Thanh Vận Sư tỷ ngược lại là biết gì đều nói hết không giấu riêng. Có thể dần dần, Thanh Vận Sư tỷ phát hiện, Dương Vân Phàm người này, quả thực không biết tiến thối càng về sau. Nàng thật sự là có một ít phiền. Dứt khoát thì không tiếp tục để ý Dương Vân Phàm vấn đề. Tốt a, Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, an tính lại. Hắn cũng biết chính mình quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Tạch tạch tạch, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trên linh hồn có một tầng 10 phần rủi gì lực lượng bám vào tới. Tựa hồ muốn linh hồn hắn đều xé nát, lực lượng này quá mạnh, gần như không thể ngăn cản hắn thần hồn. Lập tức dung chuyển, mưu toan thoát đi nơi đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2337 thôn phệ một dịp sư đệ. Đây là ám tinh phía trên trọng lực lĩnh vực. Không cần lo lắng. Dương Vân Phàm bên tai truyền đến Thanh Vận Sư tỷ nhắc nhở, cái này ám tinh ngay tại hỗn độn chi nhãn bên ngoài. Mà hỗn độn chi nhãn là vạn vật hủy diệt chi địa, cũng là vạn vật khởi nguyên chi địa. Càng đến gần hỗn độn chi nhãn, nguy hiểm càng lớn. Liền chí tôn cường giả đều sẽ vẫn lạc mạnh như vậy dẫn lực. Thần cảnh cường giả tới nơi này, đúng là muốn chết. Chỉ sợ thần chủ cấp bậc cũng chống đỡ không bao lâu. Dương Vân Phàm trong bóng tối bị kinh ngạc. Ầm ầm, có một ít may mắn. May mắn. Chúng ta bây giờ là linh hồn ý thức trạng thái, chịu ảnh hưởng tiểu vô số lần. Nếu không, sớm đã bị xé nát u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là chờ một lúc về sau, Dương Vân Phàm lại là lộ ra một vẻ vui mừng. Nói, ta thần hồn kinh lịch mấy lần trọng lực lĩnh vực khảo nghiệm, ngược lại trở nên ngưng luyện thật không thể tin. Trọng lực lĩnh vực còn có thể đoán luyện ta thần hồn. Dương Vân Phàm phát hiện ngắn ngủi mấy lần trọng lực ba động, vậy mà để hắn thần hồn có một tia chất tăng lên. Thần hồn là một cách tu sĩ hạch tâm, thần hồn càng ngưng luyện đại biểu cho thần hồn lực lượng cường đại. Trước kia hắn thần hồn tuy nhiên không tính yếu, thế nhưng không tính cường đại. Tại kinh lịch một đoạn này thần kỳ lữ hành, hắn thần hồn so trước đó ngưng luyện tầng 3 trở lên, nhanh muốn đạt tới thần cảnh trung kỳ trình độ. Cách này không tính là gì. Kinh hỉ còn ở phía sau, Thanh Vận Sư tỷ tựa hồ đã sớm ngờ tới hết thảy. Cười nhạt một tiếng, ám chỉ cái gì? Hưu giống như thiên ngoại lưu tinh, u ám thiên ma mang theo Dương Vân Phàm hóa Thanh Vận Sư tỷ thần hồn, phi tốc hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ám tinh phía trên dẫn lực quá cường đại, dù là u ám thiên ma dạng này đặc thù năng lượng sinh mệnh cũng cảm giác được to lớn dẫn lực. Ầm vang một chút, rơi xuống tại đen nhánh tinh cầu bề ngoài trên mặt. Trên viên tinh cầu này, bởi vì dẫn lực to lớn, gần như ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể nuốt hết, cho nên một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Ta dựa vào bốn phía tốt nhiều u ám thiên ma thần thức quét qua, Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được trong vòng trăm thước, vậy mà liền có mấy đầu u ám thiên ma cảm ứng được bọn họ tồn tại. Đối với hắn và Thanh Vận Sư tỷ thần hồn, thèm nhỏ dãi muốn sư tỷ. Hiện tại làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm có một ít khẩn trương lên. Vừa mới một đầu u ám thiên ma, có Thanh Diệp đạo văn thủ hộ, hắn có thể không quan tâm. Thế mà hiện tại đến u ám thiên ma đại bản doanh, dù là hắn thần hồn bởi vì trọng lực lĩnh vực mấy lần ma luyện cường đại không ít, thế nhưng là lúc này ở đối mặt một đoàn u ám thiên ma thời điểm, trừ bị người ta làm thực vật thôn phệ, hắn căn bản không có bất luận cái gì hắn biện pháp. Vội cái gì? Thanh Vận Sư tỷ không chút nào khẩn trương, ngược lại có một tia nhàn nhạt đắc ý, nói: ta quên nói cho ngươi, huyết mang đồ truyền thừa hủy diệt ý chí chính là một loại linh hồn công kích, cho nên lúc này chúng ta không những không cần lo lắng u ám thiên ma, ngược lại cần phải đang mong đợi, nơi này tốt nhất chiếm cứ đại lượng u ám thiên ma. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể dựa vào thôn phệ u ám thiên ma, tăng lên trên diện rộng linh hồn cảnh giới, cái gì huyết mang đồ có thể dùng để công kích u ám thiên ma, mà lại chính mình còn có thể thôn phệ u ám thiên ma, tăng lên trên diện rộng linh hồn cảnh giới. Nghe đến mấy câu này, Dương Vân Phàm trong nháy mắt thần hồn đều có một ít ngưng kết. Quả thực hoài nghi mình có phải hay không tại trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới lĩnh hội sai Thanh Vận Sư Tỷ ý tứ. Dương Vân Phàm đang muốn đặt câu hỏi, Thanh Vận Sư Tỷ cười nhạt một tiếng, thần thức truyền âm nói: không phải vậy, ngươi cho rằng ta thật như vậy gan lớn để u ám thiên ma thôn phế ngươi ta thần hồn, mang đến ám tinh? Nếu không phải có nắm chắc, sớm tại vừa mới, ta thì sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ta thoát ly u ám thiên ma. Thế nhưng là Dương Vân Phàm vẫn là muốn nói, làm như vậy vạn một thất bại, hoặc là dẫn tới đại lượng u ám thiên ma vây công hai người mình, làm sao bây giờ? Không có gì có thể là Thanh Vận Sư Tỷ lại là cường ngạnh vô cùng đè xuống Dương Vân Phàm nghi vấn, thần thức truyền âm nói: ngươi ta thần hồn bao khỏa tại Thanh Diệp Đạo Văn phía dưới, sẽ không bị u ám thiên ma phát hiện khí tức. Tiếp đó, ngươi thôi phát huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh trước đánh giết cái này một đầu u ám thiên ma cái này. Dương Vân Phàm còn có một số do dự, bởi vì một khi thất bại sẽ khiến chung quanh vô số u ám thiên ma vây công, đến lúc đó chạy đều chạy không thoát. Lạnh hừ một tiếng, Thanh Vận Sư Tỷ thanh âm rét run nói: do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi còn có hắn biện pháp? Đúng a, lúc này đã không còn đường lui. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm ý niệm dần dần kiên định xuống tới. Sư tỷ giáo huấn đúng là ta suy nghĩ nhiều. Dương Vân Phàm thần hồn dần dần ngưng tụ một chút năng lượng dược dị, ngưng tụ ra một cái cử đại huyết mang đồ, lấp lóe không ngừng. Rất nhanh, những năng lượng này thì hình thành một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm. Đây là Dương Vân Phàm lấy huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh ngưng tụ phi kiếm. Hắn vũ khí viễn trình công kích, hắn không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng là phi kiếm thứ này hắn chơi qua đã nhiều năm, lúc này ngưng tụ ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Hưu, sau một khắc, phi kiếm màu đỏ ngòm tản mát ra lạnh lùng quang mang, tại Thanh Diệp Đạo Văn mặt ngoài ngưng tụ mà thành. Sau đó tưởng gì lấp lóe một chút, trực tiếp từ nội ra ngoài phá vỡ u ám thiên ma thân thể. Phi kiếm này mang theo một tia hủy diệt ý cảnh, u ám thiên ma năng lượng thân thể có thể không nhìn đòn công kích bình thường, thế mà lại không cách nào ngăn cản loại này mang theo hủy diệt khí tức linh hồn công kích. Xoẹt, không có chút nào sức chống cự, u ám thiên ma linh hồn hạt tâm bị cái này phi kiếm màu đỏ ngòm bắn thủng, nó liền chạy trốn cũng không kịp, thân hình khổng lồ liền dần dần ảm đạm xuống, biến thành từng sợi đen nhánh sợi tơ tiêu tán ra. Loại này đen nhánh sợi tơ tựa hồ là một loại đặc biệt thầm vật chất năng lượng. U ám thiên ma vừa chết, cái này năng lượng liền bắt đầu bị cái này thầm không gian vũ trụ dần dần hấp thu hết. Lạch cạch, cùng lúc đó u ám thiên ma bóng người dần dần biến mất, một khối đen nhánh như viên thủy tinh một dạng năng lượng kết tinh theo trong cơ thể nó ngưng tụ ngã xuống. Suy suy, cái này năng lượng kết tinh mười phần rủ dị, vừa xuất hiện thì phát ra cổ quái thanh âm, nổi lên từng tầng ngâm một chút một dạng khí thể, càng ngày càng nhỏ. Ha ha, quả nhiên như ta sở liệu, nhìn thấy cái này năng lượng kết tinh, Thanh Vận Sư Tỷ nhất thời hưng phấn vô cùng. Nàng khống chế Thanh Diệp Đạo Văn, đem cái kia một cái năng lượng kết tinh bao khỏa thôn phệ đến Thanh Diệp Đạo Văn nội bộ. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm còn ngây ngốc thất thần, nhất thời thúc giục nói: Mộc Dịch sư đệ, nhanh, đây là u ám thiên ma linh hồn hạt tâm, thuần túy linh hồn năng lượng, chúng ta linh hồn cảnh giới có thể hay không tăng lên liền dựa vào nó. Đừng lãng phí, nhanh hấp thu lại không hấp thu, nó liền biết biến mất ở trong thiên địa. Nói, thanh vận sư tỷ trong thần hồn lập tức nổi lên vô số chi chu một dạng xanh biếc sợi tơ, quấn lên cái kia một khối màu đen linh hồn kết tinh. Không bao lâu, cái kia xanh biếc sợi tơ liền nổi lên một tầng màu đen ánh sáng, không ngừng lóe ra. Tốt Dương Vân Phàm thấy thế, cũng lập tức học thanh vận sư tỷ động tác, thần hồn lay động, phân ra mấy sợi sợi tơ, bao khỏa phía trên cái kia một khối linh hồn kết tinh, bắt đầu chậm rãi cắn nuốt. Nếu là tính mạng hắn linh hồn, dù là dựng dục ra một khối kết tinh, bởi vì bao vây lấy cái kia sinh mệnh cả đời trí nhớ, tùy ý thôn phệ, rất dễ dàng đối bản thân thể linh hồn sinh ra ảnh hưởng to lớn, được trả bằng mất. Chư thiên thần vực bên trong, tuy nhiên có không ít tà ác tu sĩ giết người như ngoé, nhưng là cho dù là ma sát chi chủ tàn nhẫn như vậy tu sĩ, tùy ý vung tay lên thì giết hại 1 triệu kiêu hùng, cũng sẽ không tuyển chọn thôn phệ tính mạng hắn linh hồn đến để thăng chính mình linh hồn cảnh giới. Bởi vì hắn sinh mệnh linh hồn, mỗi người đều có phức tạp kinh lịch, sẽ ảnh hưởng bản thân mình linh hồn thuần túy. Dựa vào dạng này thôn phệ linh hồn hắn đến để thăng cảnh giới, hoàn toàn là được trả bằng mất. Thế nhưng là U Ám Thiên Ma lại không giống nhau, nó là thuần túy năng lượng sinh mệnh, trí tuệ rất thấp, chỉ có được giết hại cùng thôn phệ bản năng, không có cái gì trí nhớ, cũng không có cái gì pháp tắc cảm ngộ. Nó sau khi chết sinh ra linh hồn kết tinh, cùng nguyên sát mặt tinh có giống nhau y hệt đặc chất, dù là thôn phệ tu luyện cũng sẽ không đối tu sĩ sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu. Hô, lúc này thôn phệ một cái U Ám Thiên Ma linh hồn kết tinh, Dương Vân Phàm hóa thanh vận sư tỷ thần hồn đều sung mãn không ít. Riêng là thanh vận sư tỷ, nguyên bản nàng chỉ là thanh diệp thần chủ một sợi thần hồn, như ẩm như hiện, hết sức yếu ớt, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi tan, cần thanh diệp đạo văn bảo hộ mới sẽ không tiêu tán. Thế mà tại thôn phệ cái này linh hồn kết tinh về sau, nàng thần hồn bộ dáng vậy mà biến đến vô cùng ngưng luyện. Vô luận là dung mạo vẫn là thân hình, cho dù là trên mặt tầng kia màu xanh nhạt mạng che mặt, cũng là có thể thấy rõ ràng, cho người ta một loại chân thực giống như cảm giác. Soạt thôn phệ cái này một cái U Ám Thiên Ma linh hồn kết tinh về sau, Dương Vân Phàm hóa thanh vận sư tỷ theo thanh diệp đạo văn bên trong đi ra. Nguyên lai ám tinh là cái dạng này, nhìn qua bốn phía đen kịt một màu thế giới, Dương Vân Phàm biếu biếu môi, có một ít không thú vị. Bất quá rất nhanh khóe miệng của hắn thì nhấc lên một vệt chờ mong nụ cười. Bốn phía rất nhiều dục dịch, vẫn không rõ nơi này phát sinh cái gì. U Ám Thiên Ma nhóm đang theo lấy Dương Vân Phàm tới gần. 1, 2, 3, 4, 5 cùng nhau, hết thảy 18 con U Ám Thiên Ma. Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn đến vô số mỹ vị hướng về chính mình chạy tới, khóe miệng nhấc lên một vệt thao thiết vận vị, xoay đầu lại đối một bộ thiếu nữ áo lục cười nhẹ nhàng nói: sư tỷ, ăn cứu mạng không thể báo đáp, tạm thời ta trước mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn trò chuyện tỏ tâm ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2338 tha thiết ước mơ một dịch sư đệ. Động tác mau một chút, thanh vận sư tỷ thần thức truyền âm tới, nói: trên người chúng ta nắm giữ linh hồn khí tức cùng U Ám Thiên Ma nhất tộc hoàn toàn không giống, chúng ta cần phải nhanh thôn phệ đầy đủ U Ám Thiên Ma, cải biến chúng ta thần hồn khí tức. Nếu không, một khi có đại thiên ma thần tại phủ cận, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: ta minh bạch, sư tỷ an tâm chớ vội. Tu sĩ thần hồn cùng U Ám Thiên Ma thần hồn bản chất tự nhiên là không giống nhau, một khi có cường đại đại thiên ma thần tại phủ cận, khẳng định sẽ phát hiện hai người bọn họ, đến lúc đó triệu tập một đám bộ hạ đến vây công bọn họ. Nơi này là ám tinh, bọn họ liền chạy trốn địa phương đều không có bất quá. Bọn họ cũng không phải là không có cách nào. Cái kia chính là cải biến chính mình thần hồn khí tức. Dù sao, U Ám Thiên Ma cũng sẽ len lén lẻn vào đến chư thiên thần vực bên trong, đi lặng lẽ thôn phệ tu sĩ thần hồn. Cho nên, U Ám Thiên Ma thể nội tồn tại một số tu sĩ thần hồn khí tức là rất tự nhiên. Dương Vân phàm hóa thanh vận sư tỷ, chỉ cần thôn phệ đủ nhiều U Ám Thiên Ma, bọn họ thần hồn khí tức cùng U Ám Thiên Ma nhất tộc thần hồn khí tức đem thật giả khó phân. Đến lúc đó, cái này ám tinh đối với bọn hắn tới nói, chẳng những không phải nguy hiểm gì chi địa, ngược lại có thể hành tẩu tự nhiên. Thậm chí đi tìm ám tinh phía trên tồn tại độc nhất vô nhị bảo vật tỉ như thần cấm. Quả ông, sau một khắc, Dương Vân phàm trên trán huyết sắc lục mang tinh đồ án nhàn nhạt lấp lóe một chút. Một thanh huyết sắc hủy diệt khí tức ngưng tụ ra hư ảnh phi kiếm, tựa như cùng một cái tiểu ngư nhi một dạng, tự do ngao du tại Dương Vân phàm bên cạnh. Lúc này, hắn chỉ nắm giữ một tia huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh. Bất quá may là như thế, đối phó một số cấp thấp U Ám Thiên Ma đã dư xài. Đi, Dương Vân phàm quát khẽ một tiếng, phi kiếm này liền biến thành một đạo huyết sắc cầu vồng, phá vỡ trời cao, lấy cực nhanh tốc độ bắn đi ra. U Ám Thiên Ma là một loại đặc thù năng lượng sinh mệnh, cũng không có cụ thể hình thái. Có một ít U Ám Thiên Ma dáng người to lớn, lại thấp lại dẹp, nằm sấp trên mặt đất thì cùng một đầu bạch tuộc một dạng. Mặt khác một số U Ám Thiên Ma lại dài đến ngưu đầu đuôi ngựa, mũi vỉnh lên trời, hắc khí bừng bừng, xem ra dữ tợn vô cùng, mười phần giống trong truyền thuyết ác ma. Thế mà vô luận bọn họ dài đến cái gì bộ dáng, duy nhất không biến là chỉ cần bọn họ linh hồn hạch tâm bị đánh nát, vô luận bọn họ bề ngoài cỡ nào bưu hãn, trong nháy mắt thì sẽ vẫn lạc. Phúc phúc phúc, phi kiếm như đỏ mang theo hủy diệt ý cảnh vạch ra một đạo vượt dị lạnh lẽo kiếm cung. Phủ cận 18 con U Ám Thiên Ma liền hô một tiếng kêu rên đều không có phát ra, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ trên thi thể một chút vượt dị năng lượng màu đen sợi tơ trôi nổi lên, bị thầm không gian vũ trụ hấp thu nuốt hết. To như vậy thân thể dần dần trở nên hư vô, từng mai lóe ra quang linh hồn kết tinh tung bay bay lên. Hưu Dương Vân phàm xem xét tình hình này, không nói hai lời, bóng người bay tới, đem 18 con U Ám Thiên Ma linh hồn kết tinh hái lấy xuống, cùng thanh vận sư tỷ một người một nửa. Sư tỷ, chúng ta nắm chặt thời gian thôn phệ. Dương Vân phàm nói xong lời này, liền không lại đi để ý tới thanh vận sư tỷ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong thần hồn phân ra vô số đầu sợi tơ, đem những cái kia linh hồn kết tinh bao vây lại, một chút thôn phệ, luyện hóa, bổ sung đến chính mình trong thần hồn. Ám tinh bên trong đen kịt một màu, trên trời nhật nguyệt tinh thần thời gian cũng là một cách mơ hồ khái niệm. U Ám Thiên Ma sau khi chết lưu lại linh hồn kết tinh phát ra một chút quang, nhìn từ đằng xa tựa như là một đoàn ma chơi, khiến người ta dùng mình. Mà tại cách này một đoàn ma chơi trước đó, một vị thanh niên nguyên bản hư vô yếu ớt thần hồn lại là dần dần ngưng luyện, còn như thực thể một dạng. Cách này linh hồn kết tinh thật là đại bổ phẩm a. Ta hiện tại cảm giác được thần thức gần như lớn mạnh lớn gấp đôi qua không biết bao lâu. Dương Vân phàm mở to mắt, bản năng hắn dùng thần thức liếc nhìn bốn phía một cái. Nguyên bản bởi vì ám tinh dược gì hoàn cảnh, hắn thần thức chỉ có thể liếc nhìn đại khái hơn 100 mét phạm vi. Hiện tại trọn vẹn khuyết trương lớn gấp đôi. Cách này mang ý nghĩa hắn thần hồn cường độ tăng lên trên diện rộng. Thần thức phía dưới, ám tinh phía trên tình huống trở nên vô cùng rõ ràng. Nơi này cùng chư thiên thần vực không sai biệt lắm. Có đất đai, có thực vật, cũng có một chút yếu tiểu sinh mệnh. Bất quá, nơi này đất đai mười phần ngưng luyện, chỉ sợ đồng dạng thể tích đất đai, trọng lượng là chư thiên thần vực mấy trăm lần. Vì phần thực vật, cũng hết sức kỳ lạ, xem ra nghĩ là thực vật. Trên thực tế, cùng u ám thiên ma một dạng, là thuần túy năng lượng sinh mệnh. Trừ cách đó ra, còn có một số phù du một dạng tiểu sinh mệnh, thỉnh thoảng bay động, tản ra một chút lãnh tịch quang mang, xoay quanh tại những cái kia chết đi u ám thiên ma trên thi thể. Tại thôn phải lấy cái gì? A, sau lưng ta làm sao mọc ra đồ vật? Đến cùng lúc đó, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình thần hồn càng phát ra ngưng luyện, lại đen như mực. Riêng là phía sau lưng lại một số ngứa. Hắn gãi gãi, lại là vụ gì phát hiện hắn phía sau lưng, không biết lúc nào, như là thái cổ hoang thiên thú một dạng, vậy mà mọc ra một đôi cánh. Cánh không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tựa như là vừa mới dựng dục ra đến, mười phần ấu nhược. Nhưng là bộ dáng lại hết sức vượt gì. Cánh màu đen, bén nhọn mà hẹp dài, càng có mấy đầu huyết sắc linh văn lấp lóe. Cái này linh văn cùng hắn trên trán cái kia một cái đỏ như máu lục mang tinh đồ án giống nhau y hệt. Ta làm sao biến thành cái dạng này? Dương Vân Phàm thần thức bắn phá phía dưới, phát giác được mình tại thôn phệ u ám thiên ma linh hồn kết tinh về sau, chẳng những thần hồn khí tức phát sinh biến hóa, chính mình thần hồn bộ dáng cũng dần dần trở nên lãnh khốc âm trầm. Tăng thêm phía sau lưng cái kia một đôi rủ rỉ huyết văn cánh, hắn bộ dáng này căn bản không giống như là nhân loại tu sĩ thần hồn, càng giống là một đầu sắp thối biến, tiến giai thành đại thiên ma thần ám tinh sinh mệnh mộc dịp sư đệ. Không cần lo lắng. Lúc này, Thanh Vận sư tỷ mở mắt ra, nhìn đến Dương Vân Phàm chính sờ lấy chính mình gương mặt nhíu mày than khổ. Nàng lắc đầu bật cười nói, linh hồn khí tức biến hóa, để ngươi có thể thong dong ở trong tối ngôi sao phía trên sinh tồn. Mà lại, ngươi không có cách nào viết, ngươi thần hồn cũng tăng lên trên diện rộng. Sao thần hồn tu luyện, gì khó khăn? Đến thần chủ cảnh giới về sau, nguyên tố pháp tắc tu luyện tới cực hạn, ai mạnh ai yếu, thường thường liệu là thần uy lĩnh vực. Thế mà, thần uy lĩnh vực mạnh yếu, cơ bản từ tự thân thần hồn đến quyết định. Nói đến đây, Thanh Vận sư tỷ có một ít hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, ta đã sớm biết huyết mang đồ xe ở ám tinh phía trên nhiều đất dụng võ, lại không nghĩ rằng nó lại là bất phàm như thế. Dương Vân Phàm nghe hiểu Thanh Vận sư tỷ ý tứ, thần hồn mười phần khó có thể tu luyện, cần đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ mới có thể lớn mạnh một tia thần hồn. Mà Dương Vân Phàm vậy mà có thể dựa vào đơn giản thôn phệ tính mạng hắn linh hồn kết tinh, thì lớn mạnh chính mình thần hồn, đây quả thực là biệt nhân tha thiết ước mơ. Tăng lên quá trình loại tu luyện này phương thức, ngay cả đứng tại thần vương điên phong Thanh Vận sư tỷ đều mười phần hâm mộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2339 thiên thực chúa tể sư tỷ, cái này đều phải cảm tạ ngươi. Dương Vân Phàm cười hắc hắc. Sau đó, hắn rất nhanh phát hiện tại thiếu nữ trước người thế mà còn thừa lại mấy cái u ám thiên ma linh hồn kết tinh, lúc này chính đang không ngừng tan rã đi xuống, bị ám vũ trụ nuốt hết. Hắn nhất thời nhíu mày khó hiểu nói, sư tỷ, những linh hồn này kết tinh ngươi tại sao không có ăn hết? Thanh Vận sư tỷ im lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói, cái này linh hồn kết tinh tuy nhiên có thể bổ sung ta trong thần hồn năng lượng, thế nhưng là cách này cùng người bình thường ăn cơm một cách đạo lý. Chẳng lẽ ngươi có thể duy nhất một lần đem một năm cơm đều ăn hết sao? Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là Thanh Vận sư tỷ lời nói rất có đạo lý, Dương Vân Phàm cũng hoàn toàn tán đồng. Tu luyện sự tình luôn luôn là phải để ý tiến hành theo chất lượng, thế nhưng là lúc này hắn lại cảm giác chính mình giống như có thể vĩnh viễn thôn phệ đi xuống dù sao. Cái này mười mấy linh hồn kết tinh, hoàn toàn không đủ hắn tiêu hóa, chẳng lẽ ngươi còn có thể tiếp tục thôn phệ? Xem xét Dương Vân Phàm thần sắc, Thanh Vận Sư tỷ ánh mắt lấp lóe một chút, trong nháy mắt thì minh bạch cái gì. Nàng nhất thời kích động lên, đem trên mặt đất còn chưa tan rã mấy cái linh hồn kết tinh nhanh chóng đặt ở Dương Vân Phàm trong tay, thúc giục nói: "Nhanh, khác dừng lại, tiếp tục thôn phệ Mộc Dịp sư đệ, ngươi cho ta kinh hỉ, thật sự là quá lớn." Nhìn qua Dương Vân Phàm, Thanh Vận Sư tỷ trong đôi mắt cháy hừng hực lấy hưng phấn hỏa diễm, giống như thấy cái gì hy hữu bảo vật một dạng, tràn ngập kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ không kinh hỉ, kinh hãi còn tạm được. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, nếu không phải không có cách nào, hắn thật không muốn tới cái này dường gì vô cùng ám tinh. Lúc này hắn cũng không biết Thanh Vận Sư tỷ ý nghĩ, có điều hắn xác thực không có ăn no. Sau đó hắn cũng không chối từ nữa, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục hấp thu cái kia linh hồn kết tinh phía trên năng lượng. Suy suy rất nhanh, một chút đen nhánh năng lượng theo cái kia linh hồn kết tinh phía trên như là vũ khí một dạng bốc hơi bốc lên, đem Dương Vân Phàm bao khỏa ở bên trong. Trong hắc vụ, Dương Vân Phàm trên trán huyết mang đổ, khẽ trương khẽ hợp, lúc sáng lúc tối, thôn phệ lấy những cái kia màu đen khí tức, tuyệt dị vô cùng. Mà hắn sau lưng nguyên bản còn mười phần yếu ớt hắc sắc vũ rực, bởi vì cái này màu đen sợi tơ thôn phệ, lúc này vậy mà dần dần đầy đặn lên. Vũ rực phía trên mấy đạo huyết sắc linh văn cũng càng ngày càng rõ ràng, toát ra cùng lúc trước thái cổ hoang thiên thú một dạng mạnh đại hủy diệt khí tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thấy cảnh này, Thanh Vận Sư tỷ trên mặt tràn ngập hưng phấn, trong lòng kích động nói: "Mộc Dịch sư để huyết mạch thật sự là bất phàm, tuy nhiên không biết hắn là làm sao làm được. Bất quá, hắn thần hồn phía trên vậy mà xuất hiện u ám thiên ma mới có thôn phệ thiên phú, thật sự là đáng sợ. Hiện tại hắn thần hồn đã mười phần tiếp cận thần cảnh trung kỳ trình độ, so với bình thường thần cảnh sơ giai cường giả mạnh lớn mấy lần, còn như vậy thôn phệ đi xuống, hắn thần hồn sợ rằng sẽ phát sinh thối biến, dẫn đến thiên địa pháp tắc tẩy lễ. Dù là ở trong tối ngôi sao phía trên cũng tuần hoàn theo vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Pháp tắc tẩy lễ một khi buông xuống, Dương Vân Phàm thần hồn liền biết lấy đặc biệt hình thức bước vào thần cảnh. Yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Thanh Vận Sư tỷ trong lòng có một số hâm mộ. Đến lúc đó, hắn sợ rằng sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất thần hồn ở trong tối ngôi sao đạt được thiên địa tẩy lễ, bước vào thần cảnh tu sĩ. Không biết lại biến thành bộ dáng gì u ám thiên ma một khi bước vào thần cảnh, sinh mệnh tầng thứ thì sẽ phát sinh thối biến, biến thành đại thiên ma thần, giác tỉnh một ít thần thông cùng huyết mạch thiên phú. Khi đó bọn họ không còn là thuần túy giết hại sinh vật, mà là một loại trí tuệ chủng tộc, cũng sẽ thành lập đặc biệt văn minh. Mà tại đại thiên ma thần phía trên, càng là tồn tại tương đương với thần chủ cường giả, thiên ma chúa tể thuần túy thần hồn, bước vào thần chủ cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc, càng thêm tiếp cận vũ trụ bản nguyên, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Tại nguyên bắt đầu mật cảnh thám hiểm bên trong, tuyệt đối là một cái siêu cấp cường địch. Thanh Vận Sư tỷ hết sức rõ ràng, cái này một khỏa ám tinh phía trên liền có một vị đại danh đỉnh đỉnh thiên ma chúa tể. Thiên thực chúa tể nàng từng tại nguyên thủy mật cảnh bên trong nhiều lần gặp được thiên thực chúa tể. Lúc đương thời hỏa vân thần chủ tại nàng một bên, hỏa vân thần chủ hư vô cốt diễm, thiên nhiên khắc chế đối phương thiên phú thần thông, đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hỏa vân thần chủ đã từng nhiều lần đã báo cho nàng, nếu là đơn độc gặp phải ngày này thực chúa tể, để cho nàng mau trốn. Lấy nàng tin đồn một số tin tức, ngày này thực chúa tể mạnh mẽ và tàn bạo, tuyệt không tại ma sát chi chủ phía dưới. Thủ đoạn có lẽ càng thêm âm hiểm bí hiểm. Ám tinh to lớn vô cùng, phía trên cư trú đếm không hết u ám thiên ma. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, những thứ này u ám thiên ma dựa vào thôn phệ tu sĩ thần hồn, hoặc là tàn sát lẫn nhau thôn phệ, không ngừng lớn mạnh chính mình. Có một ít giác tỉnh thiên phú, từ đó dẫn động thiên địa pháp tắc tẩy lễ, bước vào thần cảnh, xuất hiện trí tuệ. Có trí tuệ, những cái kia u ám thiên ma liền không ở là đơn thuần cỗ máy giết chóc, mà là trở thành u ám thiên ma bên trong thần. Đại thiên ma thần, đại thiên ma thần thực lực cường đại, cùng thần cảnh tu sĩ không sai biệt lắm, có thể rời đi ám tinh, tiến về hắn tinh cầu du lịch, cũng có thể mô phỏng hắn sinh mệnh khí tức, tiến vào những cái kia văn minh bên trong sinh hoạt, tu luyện. Bọn họ có thể quan sát thiên địa pháp tắc vận chuyển, lính ngộ pháp tắc thần thông. Đại thiên ma thần bên trong có một ít thiên phú gì bẩm người, đem một loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn, hồi lại một lần nữa dẫn động pháp tắc tẩy lễ, bước vào thần chủ cảnh giới, trở thành thiên ma chúa tể. Bất quá, thiên ma chúa tể quá thưa thớt, toàn bộ ngân hà tinh vực, ám tinh đều lác đác không có mấy. Thiên ma chúa tể số lượng tự nhiên xa xa ít hơn so với tu sĩ bên trong thần chủ cường giả, chỉ có mấy vị. Mà tại chư thiên thần vực lớn nhất phía đông cái này một khỏa ám tinh phía trên, vừa lúc có một vị thiên ma chúa tể. Thiên thực chúa tể lúc này ám tinh phía trên, một cái vô cùng to lớn ma điện bên trong. Xùy, một vị bóng người bàng đại quái vật, núp tại chính giữa cung điện. Nó há mồm khẽ hấp, thầm trong không gian vũ trụ, vậy mà diễn sinh ra từng cái năng lượng sợi tơ, bị nó nuốt vào trong miệng. Lúc thời điểm tu luyện, sau lưng nó có vô cùng hắc khí, như biển mây một dạng không ngừng bốc lên. Bốc lên bên trong, những hắc khí này vậy mà ngưng tụ ra một vị vô cùng kinh khủng ma thần đồ đằng hư ảnh. Cái này ma thần đồ đằng khí tức ba động, so với ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ bản tôn, vậy mà càng thêm cường đại. Có thể thấy được, cái này ma thần đồ đằng chân thân tối thiểu là một vị trí tôn vũ vinh quy quy mơ. Đột nhiên, đúng vào lúc này, thiên thực chúa tể nhíu mày dừng lại tu luyện, thân hình khổng lồ dao động động một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng bay đến ma điện bên ngoài. Thiên thực chúa tể đã lâu không gặp, một mảnh đen kịp ám tinh phía trên hiện hiện một màn ánh sáng. Đây là thần chủ cường giả sử dụng ý thức hình chiếu, có thể ngăn cách hư không vô tận làm dùng đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2340 giao dịch. Rất nhanh, màn sáng bên trong xuất hiện một vị thân thể mặc màu đen giao long miện phục, thân hình cao lớn trung niên nam tử cái bóng. Vị kia trung niên nhân đầu đội tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị đế vương long quan, ngồi ngay ngắn ở huyết sắc giao long lượn lờ vương tỏa phía trên. Hắn trên trán hiển lộ ra bế nghệ thiên hạ khí độ. Ma sát chi chủ thiên thực chúa tể trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Ta nhớ được, nguyên thủy mật cảnh còn chưa từng mở. Ra trừ nguyên thủy mật cảnh mở ra thời điểm, ngươi ta trong bóng tối liên thủ đối phó hắn cường giả. Trừ cách đó ra, ngươi ta từ trước đến nay, từ trước tới giờ không liên hệ. Lúc này là ra chuyện đại sự gì, luôn luôn cao ngạo bất phàm ma sát chi chủ lại hội từ hạ thấp địa vị tìm đến bổn tòa thiên thực chúa tể. Ngươi dám chế xếu bản đế trên bầu trời. Ma sát chi chủ hoát địa một chút, theo vương tòa chi đứng lên, hai tay hung hăng siết chặt quyền đầu, trên trán gân xanh nhảy lên, lộ ra có một ít thẹn quá hóa giận. Hít thở một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm ba động. Ma sát chi chủ lạnh hừ một tiếng, nói: thiên thực chúa tể, bản đế lười nhắc cùng ngươi dài dòng. Ngươi giúp bản đế tìm tới Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp thần chủ một sợi thần hồn, bản đế xuất ra 100.000 nô bộc linh hồn, tạo điều kiện cho ngươi dưới chứng thôn phệ ma sát chi chủ chính mình không dám bước vào ám tinh. Bởi vì trước mắt cái này một vị thiên thực chúa tể âm hiểm tàn nhẫn, một khi biết hắn thần hồn xuất hiện tại ám tinh phía trên, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn thôn phệ. Nhưng là đồng dạng Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp thần chủ thần hồn, nếu như bị hắn phát hiện, nhất định cũng khó thoát điều xấu. Dương Vân Phàm, Thanh Diệp thần chủ nghe được hai cái danh tự này, thiên thực chúa tể trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra một tia như có điều suy nghĩ ý cười, mở miệng nói: xem ra truyền ngôn là thật, ngươi trăm cay nghìn đắng bồi dưỡng ra đến thái cổ hoang thiên thú huyết mang đồ truyền thừa huyết mạch bị người đoạt, người kia gọi Dương Vân Phàm đón đến. Thiên thực chúa tể trên mặt ý cười thu liếm, lạnh hừ một tiếng, nói: có thể theo ma giết chi chủ trong tay ngươi giành lại tiên thiên huyết mạch truyền thừa, cái kia gọi Dương Vân Phàm thần chủ cường giả lá gan không nhỏ a. Bất quá hơi hơi lắc đầu, thiên thực chúa tể lại lạnh hừ một tiếng, nói: ma sát chi chủ, ngươi làm bổn tỏa là kẻ ngu sao? Vì chỉ là 100.000 nô bộc linh hồn cùng một vị thần chủ cường giả kết thù, huống chi Thanh Diệp thần chủ cũng không phải dễ đối phó. Sau lưng nàng đứng đấy Hỏa Vân thần chủ. Hỏa Vân thần chủ thiên phú thần thông tư vô cốt diễm, vừa vặn khắc chế bổn tỏa. Nguyên thủy mật cảnh bên trong, bổn tỏa mấy lần gặp phải Thanh Diệp thần chủ, luôn luôn đều là lấy lễ đối đãi. Bỗng nhiên đối phó nàng không còn gì để nói. Thiên thực chúa tể trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Hắn cũng không biết Dương Vân Phàm thực lực còn chưa đạt tới thần chủ cảnh giới, chỉ là bằng vào cảm giác là Thanh Diệp thần chủ cùng một vị khác lạ lẫm thần chủ cường giả liên thủ âm ma giết chi chủ một lần, không phải thần chủ cường giả dám đi âm ma giết chi chủ, chẳng lẽ chán sống loại chuyện này? Ma sát chi chủ cũng không nguyện ý giải thích. Nếu là bị người biết, hắn đường đường ma sát chi chủ, chí tôn phía dưới, gần như vô địch tồn tại, bị một cái thần cảnh tiểu tử cướp đi hơn y e t mạch truyền thừa, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ? Cái này quá mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không chủ động nhắc đến. Thiên thực chúa tể không muốn phí lời lúc này, ma sát chi chủ lạnh hừ một tiếng, chỉ cần ngươi bắt được Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp thần chủ một sợi thần hồn, bổn tỏa nguyện ý lại cho ngươi 100.000 nô bộc linh hồn cùng nhau. Hết thảy 200.000 nô bộc linh hồn. Ma sát chi chủ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Ngày này thực chúa tể ngoài miệng nói là khó, thực hắn biết rõ khó xử là giả, nói điều kiện mới là thật. Thiên thực chúa tể đó là theo cấp thấp nhất u ám thiên ma, từng bước một dựa vào thôn phệ đồng bạn linh hồn mới trưởng thành cường giả. Hắn sẽ cùng người giảng giao tình vô nghĩa? 200.000 nô bộc linh hồn ngươi đánh ra ăn mày đâu? Thiên thực chúa tể khẽ lắc đầu, mí mắt lật một cái, có một ít khinh thường. Rất nhanh, hắn nghĩ đến cái gì, thâm trầm cười một chút, nói: nếu là ma sát chi chủ đưa ngươi ma sát tộc chấn tộc chí bảo Hoàng Tuyển Đổ cho ta mượn tham tưởng 100 năm. Thiên thực chúa tể không muốn công phu sư tử ngoạn nghe nói như thế, ma sát chi chủ ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Thực tế một điểm, sách điều kiện khác đi. Thiên thực chúa tể cũng biết, cùng ma sát chi chủ muốn Hoàng Tuyển Đồ không khác tranh ăn với hổ. Hắn chỉ là ôm lấy thử một chút ý nghĩ, bị đối phương quả quyết cự tuyệt, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhìn qua màn sáng bên trong có một ít tức hồn hển ma sát chi chủ, thiên thực chúa tể trầm mặt một hồi, nói: ma sát chi chủ, ngươi ta cũng là bạn bè cũ, nguyên thủy mật cảnh bên trong hợp tác qua rất nhiều lần. Năm đó ngươi trên địa cầu đánh giết Vũ Hoàng, muốn dùng vạn giao Hoàng Tuyển Đồ thôn phệ Vũ Hoàng thần hồn. Bất quá Vũ Hoàng thần hồn ý chí quá cường đại, không cách nào hủy diệt, kém chút để vạn giao Hoàng Tuyển Đồ phản phệ. Sau cùng vẫn là dựa vào ta thiên thực ma điện bên trong ủ hồn ao, mới đưa vũ hoàng thần hồn triệt để thôn phệ. Ngươi ta hợp tác cũng không phải lần một lần hay. Như vậy đi, ngươi ta đều thối lui một bước. Ngươi đem ma đấu núi bên trong cái kia một bộ thần ma luyện hồn đồ cho ta. Thần ma luyện hồn đồ ma sát chi chủ trong lòng nhanh chóng tự hỏi lên. Thần ma luyện hồn đồ cũng là một loại quan thiên bia truyền thừa. Bất quá thần ma luyện hồn đồ diễn dịch, đại bộ phận là linh hồn công kích bí thuật, cùng ta tu luyện phương hướng hoàn toàn khác biệt. Ta ma sát tộc bên trong cũng không có thần chủ cường giả chuyên môn tu luyện thần ma luyện hồn đồ. Có điều thần ma luyện hồn đồ tốt xấu là có thể so với hoàng tuyển đồ tiên thiên truyền thừa. Cứ như vậy giao ra, chẳng phải là để cho ta ma sát tộc thiếu một môn có thể tu luyện tới thần vương điên phong truyền thừa. Cách này không được. Vừa nghĩ đến đây, ma sát chi chủ rất nhanh lắc đầu nói, đem thần ma luyện hồn đồ giao cho ngươi là không được. Ta nhiều lắm là đáp ứng để ngươi một sợi thần hồn tự do ra vào ta ma đấu núi, quan sát tu luyện thần ma luyện hồn đồ. Ánh mắt của hắn thăm thẳm nhìn chằm chằm thiên thực chúa tể, nói, nếu như ngươi không đồng ý, lần này giao dịch như vậy coi như thôi. Nếu không, ta lãng phí một chút thời gian, lại phí tổn mấy ngàn năm bồi dưỡng một đầu thái cổ hoang thiên thú. Thiên thực chúa tể cũng biết đạo, ma giết chi chủ không có khả năng thật đem thần ma luyện hồn đồ giao cho mình. Chính mình phân ra một sợi thần hồn, tiến về ma đấu núi tu luyện, cùng chính mình đạt được thần ma luyện hồn đồ cũng kém không nhiều. Lấy chính mình thần hồn cường đại, chỉ cần nhìn một chút liền có thể đem thần ma luyện hồn đồ hoàn chỉnh khắc trong đầu. Thời khắc quan tường, tốt, ta đáp ứng. Thiên thực chúa tể trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc ý cười nói, Dương Vân Phàm, Thanh Diệp thần chủ, bọn họ thần hồn ta sẽ phân phó để dưới đáy đại thiên ma thần bắt trở lại. Đến ngươi ma đấu núi huyền kia đế ngay tại ma đấu núi chờ ngươi tin tức tốt. Ma sát chi chủ cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra một tia âm trầm ý vị, trong lòng cười lạnh nói, thiên thực chúa tể, chờ ngươi đem Dương Vân Phàm, Thanh Diệp thần chủ thần hồn mang đến ma đấu núi, bản đế liền có thể đột phá đến chí tôn. Đến lúc đó, cái này hứa hẹn. Hứa ám tinh phía trên ma điện bên ngoài, nhìn lấy ma sát chi chủ thần thức hình chiếu biến mất, thiên thực chúa tể trong mắt lạnh lùng quang mang lấp lóe một chút. Huyết mang đồ nghe nói là một loại hủy diệt ý cảnh truyền thừa, hẳn là cũng ẩm chứa linh hồn công kích. Bắt đến Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp thần chủ thần hồn, nhất định muốn trước tiên đem huyết mang đồ tu luyện phương pháp ép hỏi ra đến, nói không chừng ta cũng có cơ hội bằng này bước vào chí tôn cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2341 cái thứ hai thần cách. Ám tinh, một cái nào đó thần bí sông núi ở mép, hô, từng mai u ám thiên ma linh hồn kết tinh, hóa thành vô số màu đen tinh thần lực sợi tơ, bị Dương Vân Phàm thôn phệ, luyện hóa. Hắn thần hồn ngưng luyện vô cùng, cơ hồ tiếp cận thực chất. Hắn trên trán cái kia một đạo huyết sắc lục mang tinh đồ án cũng càng rõ ràng, thỉnh thoảng lóe ra. Cùng lúc đó, từng đạo hắc khí như xiềng xích một dạng tại hắn thần hồn mặt ngoài lơ lửng, phi tốc lưu chuyển lên, tràn ngập rủi dị khí tức âm trầm. Hắn sau lưng cái kia một đôi hẹp dài hắc sắc vũ rực đã theo nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay trưởng thành dài 3-4 mét, còn có lấy lạnh lùng huyết sắc linh văn lưu chuyển. Hắn thần hồn sung mãn, thần hồn trong suốt sáng long lanh, thần thức có thể dò xét phạm vi đã mở rộng đến ngàn mét phạm vi. So với hắn mới vừa tới đến ám tinh thời điểm, hắn thần hồn cường độ cơ hồ lớn mạnh gấp 10 lần một dịch sư đệ. Thật sự là thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên có huyết mang đồ truyền thừa hỗ trợ, nhưng là hắn loại tu luyện này tốc độ thật sự là thật đáng sợ. Như thế trong thời gian ngắn, thần hồn cường độ thì vượt qua đồng dạng thần cảnh trung kỳ tu sĩ một bộ thiếu nữ áo lục, như ẩm như hiện, không giống như Dương Vân Phàm, có thể không có tận cùng hấp thu linh hồn chi lực. Lúc này nàng không lớn thích ứng ám tinh phía trên hoàn cảnh, thần hồn dần dần suy yếu xuống tới. Bất quá, có Thanh Diệp đạo văn bảo hộ, nàng thần hồn còn chưa tiêu tán. Lúc này, yên tĩnh đứng tại Dương Vân Phàm cách đó không xa trên mặt đất, thủ hộ lấy hắn tu luyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này, Thanh Vận Sư Tỷ cảm ứng được cái gì, nhìn không được ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời. Ầm ầm đen nhánh trong thiên địa, một trận không hiểu pháp tắc phun trào, giống như là thủy triều, thanh thế to lớn hạ xuống tới. Từng đợt pháp tắc chi lực bắt đầu bao trùm tại Dương Vân Phàm thần hồn mặt ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ta thần hồn hạch tâm tựa hồ phát sinh dị biến. Dương Vân Phàm ngưng thần bế tức, điều tra chính mình thần hồn. Hủy diệt pháp tắc lúc này, một cỗ đặc thù vu ám lực lượng tràn ngập băng lãnh hắc ám khí tức lưu chuyển tại Dương Vân Phàm thần hồn phía trên. Dương Vân Phàm thần hồn vốn là thần cảnh, bất quá hỏa diễm thần cách, ở vào hỏa diễm thần phân trong thân thể. Hắn thần hồn cảnh giới tuy nhiên rất cao, thế nhưng là không có pháp tắc khí tức, chỉ có linh hồn cường độ. Lúc này hắn ở trong tối ngôi sao phía trên tu luyện, thôn phệ vô số u ám thiên ma linh hồn kết tinh. Hắn thần hồn khí tức đã cùng u ám thiên ma 10 phần tiếp cận, tăng thêm trong cơ thể hắn có huyết mang đồ truyền thừa lượng biến, dẫn đến biến chất. Giờ khắc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà bằng vào đơn thuần thần hồn chi lực đột phá đến thần cảnh. Ám tinh phía trên pháp tắc tẩy lễ vậy mà hàng lâm xuống ông. Pháp tắc tẩy lễ là một loại thần kỳ thể nghiệm. Dương Vân Phàm đã trải qua một lần. Một lần pháp tắc tẩy lễ liền như là đem thần hồn thanh tẩy một dạng, làm đến thần hồn càng thêm thuần túy. Lính ngộ thiên địa pháp tắc thời điểm càng thêm phù hợp. Đây là một loại hưởng thụ, cũng là một loại linh hồn biến chất. Rất nhiều thần chủ cường giả bởi vì không cách nào tu luyện phân thân, trong cả đời khả năng chỉ có thể hưởng thụ được 2 lần pháp tắc tẩy lễ. Đây là hủy diệt pháp tắc tẩy lễ sao? Lúc này Dương Vân Phàm phát hiện chính mình thần hồn hình tượng dần dần không hề bị hắn khống chế, vậy mà tại cái này pháp tắc tẩy lễ phía dưới bắt đầu vặn vẹo, huyết mang đồ không ngừng lấp lóe chập chờn, diễn dịch ra nó vốn là bộ dáng. Cái này ảnh hưởng to lớn Dương Vân Phàm thần hồn. Lúc này hắn vậy mà thỉnh thoảng biến thành một đầu thái cổ hoang thiên thú, lại thỉnh thoảng một lần nữa biến trở về chính hắn bộ dáng. 2 loại hình tượng không ngừng biến hóa, làm đến hắn thần hồn hư ảnh bị kéo hẹp dài vô cùng. Sau lưng 2 cánh càng phát ra lạnh lùng, như lưới đao một dạng, lóe ra hàn mang. Hắn bộ dáng cực giống một đầu trong địa ngục chui ra ác ma. Tóm lại không lại giống chính hắn moa. Đây là có chuyện gì? Dương Vân Phàm lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, hắn lập tức có một ít hoảng. Huyết mang đồ truyền thừa quá cường đại, hoàn toàn vượt qua hắn tự thân đối với hủy diệt pháp tắc lính ngộ. Nếu là ở cái này pháp tắc tẩy lễ phía dưới để huyết mang đồ truyền thừa chiếm thượng phong, hắn hủy diệt thần cách ngưng tổ ra chỉ sợ sẽ không là hình người, có lẽ sẽ biến thành thái cổ hoang thiên thú bộ dáng. Cái này không thể được. Tâm thần thủ nhất không quên sơ tâm. Đúng lúc này vẫn không có mở ra miệng Thanh Vận Sư Tỷ phát ra thanh lãnh quát tháo thanh âm nhắc nhở Dương Vân Phàm. Vâng, Sư Tỷ. Nghe được Thanh Vận Sư Tỷ nhắc nhở, Dương Vân Phàm lập tức an tâm lại, một mực nhớ kỹ chính mình bản tôn bộ dáng. Ào ào u ám pháp tắc chi lực không ngừng cọ rửa Dương Vân Phàm, huyết mang đồ lấp lóe phát ra từng đợt kỳ lạ năng lượng nắm kéo Dương Vân Phàm thần hồn hình tượng. Bất quá Dương Vân Phàm ý niệm kiên định, không có không lay được. Qua sau một lát, hắn thần hồn dần dần an định lại, khôi phục hình dáng cũ. Bất quá, tại hắn thần hồn trong trung tâm, lại là xuất hiện một cái tính mịch hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có nồng đậm hủy diệt pháp tắc khí tức. Cùng lúc đó, một cái huyết sắc lục mang tinh, nhẹ nhàng trôi nổi, lóe ra quang mang, lúc sáng lúc tối. A thân thể ta. Vòng xoáy không ngừng ngưng tụ. Giống như là long quyển phong một dạng. Theo thầm trong không gian vũ trụ. Một chút rút ra ra không hiểu năng lượng. Dần dần, Dương Vân Phàm thần hồn phía trên, vậy mà bao trùm lên một tầng kỳ lạ da thịt. Hắn bắt đầu có nội tạng, có mắt, có thân thể. Soạt đến sau cùng, hắn sau lưng, thậm chí mọc ra một đôi hắc sắc vũ rực, lóe ra một đôi huyết mang đổ linh văn. Cùng lúc đó, một khỏa đen nhánh thần cách, quanh quẩn lấy từng cái huyết sắc linh văn, xuất hiện tại hắn linh hồn hạch tâm bên trong. Bất quá, cùng hắn lần thứ nhất ngưng tụ thần cách thời điểm, kinh thiên động địa tràng diện không giống nhau. Lần này bước vào thần cảnh, hắn cảm thấy hết thảy đều là như thế bình thường. Thiên địa pháp tắc tẩy lễ cũng mười phần yếu ớt. Có lẽ là lần này đột phá, cũng không phải là hắn lính ngộ một loại nào đó huyền ảo. Chỉ là bởi vì thôn phệ quá nhiều linh hồn năng lượng, mới dẫn tới. Cái này thiên địa pháp tắc tẩy lễ, so với lần thứ nhất, hắn lính ngộ thần hỏa đồ đột phá, tự nhiên cũng yếu không ít. Đại thiên ma thần nhìn đến Dương Vân Phàm hình tượng dần dần rõ ràng, thậm chí có thân thể. Thanh vận sư tỷ có một ít xứng sờ, không nghĩ tới. Tu sĩ thần hồn, ở trong tối ngôi sao phía trên, thật có thể tu luyện tới đại thiên ma thần ta coi là. Đây chỉ là một truyền thuyết đại thiên ma thần. Cũng là u ám thiên ma tu luyện tới thần cảnh nó thực lực cùng chư thiên thần vực bên trong thần cảnh tu sĩ. Không kém bao nhiêu. Bất quá. Đại thiên ma thần chính là đặc thù năng lượng sinh mệnh thuế biến mà đến. Thần hồn cảnh giới. Vượt xa đồng dạng thần cảnh tu sĩ. Mỗi một đầu đại thiên ma thần linh hồn cảnh giới tối thiểu đều là thần cảnh hậu kỳ mà lại tinh thông linh hồn công kích. Bình thường tu sĩ gặp phải đại thiên ma thần, nếu là không có linh hồn phòng ngự linh bảo một chọi một, nên vốn không phải là đối thủ tối cường. Thần ý hỗn đô thị 117 chương 2342 bằng điểu ma thần sư tỷ, ta đây coi như là có thân thể sao? Có điều lần này bước vào thần cảnh, ta luôn cảm giác quá mức đơn giản. Dương Vân Phàm sờ sờ trên người mình da thịt. Cái này da thịt mười phần yếu ớt, không có chút nào huyết nhục cảm giác, tựa như là một tầng nhàn nhạt năng lượng màng mỏng, chỉ là có một ít xúc cảm, không chút nào cảm giác không thấy thần lực phun trào. Quá yếu so với hắn hỏa diễm thần phân thân quả thực yếu không ra cái gì. Thiên địa pháp tắc, không cách nào lừa gạt ngươi, vốn cũng không phải là ám tinh phía trên sinh mệnh, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Hấp thu huyết mang đồ cùng đại lượng u ám thiên ma linh hồn kết tinh, mới bước vào đại thiên ma thần cảnh giới. Ngươi cái này một đầu đại thiên ma thần, chỉ sợ là tất cả đại thiên ma thần bên trong yếu nhất. Thanh vận sư tỉ nhàn nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tùy ý giải thích vài câu. Đương nhiên nàng biết Dương Vân Phàm bằng vào huyết mang đồ truyền thừa hủy diệt ý cảnh, tại đại thiên ma thần bên trong cũng là vô địch. Dù sao, huyết mang này đồ ý cảnh, tiếp thủ qua thiên địa pháp tắc tẩy lễ, đã là thần chủ cấp bậc, chỉ là bị phong ấm ở Dương Vân Phàm trong thần hồn, không cách nào triệt để phát huy ra. Theo Dương Vân Phàm thần hồn cường độ tăng lên, huyết mang này đồ uy lực liền sẽ cẩn thận thăm dò một dạng, chậm rãi hiện ra. Đợi đến Dương Vân Phàm triệt để bước vào thần chủ cảnh giới, tự nhiên cũng liền có thể đem huyết mang này đồ truyền thừa ý cảnh toàn bộ tiếp thu, mà không cần lại lo lắng chính mình thân thể hội chống đỡ không nổi. Hơi ngừng dừng một chút, thanh vận sư tỷ trên mặt lộ ra mỉm cười, nói tiếp tục cố gắng tu luyện đi, đem linh hồn cảnh giới không ngừng tăng lên, chờ ngươi trở lại chư thiên thần vực, có lẽ liền biết kinh hỉ phát hiện chính mình khoảng cách thần chủ cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời nửa mừng nửa lo. hắn một đường lên, chỉ là bằng vào bản năng, lấy huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh, giết hại u ám thiên ma, đồng thời thôn phệ bọn họ linh hồn kết tinh, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Dù sao thực lực càng mạnh, tại loại này địa phương dù quái mới càng có cảm giác an toàn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà giữa bất chi bất giác linh hồn cảnh giới đã đạt tới cao như vậy trình độ. Bất quá Dương Vân Phàm chỉ cao hứng một hồi, liền lắc đầu nói: Thanh Vận sư tỷ, ngươi vẫn là chớ gạt ta, ta lại không là tiểu hài tử. Thần chủ cảnh giới cũng không phải đơn thuần dựa vào linh hồn cảnh giới cao liền có thể tùy tiện bước vào. Dương Vân Phàm đã từng nhìn qua ngự không thần chủ đại địa pháp tắc tu luyện bút ký. Bút ký bên trong đề cập tới mấy cái đại địa pháp tắc tu luyện tầng thứ, theo thứ tự là đại địa nguyên tố, đại địa mạch động, lực lượng huyền ảo trọng lực lĩnh vực, khắp nơi sinh mệnh. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, muốn bước vào thần chủ cảnh giới, liền cần lĩnh ngộ tầng thứ tư huyền ảo. Trọng lực lĩnh vực cũng không phải là linh hồn cảnh giới cao liền có thể tùy tiện bước vào thần chủ cảnh giới. Thần chủ cảnh giới đặc thù chính là thần uy lĩnh vực. Không có lĩnh vực, thần hồn mạnh hơn cũng chỉ là thần cảnh. Đương nhiên, linh hồn cảnh giới càng cao, quan sát thiên địa, lĩnh ngộ pháp tắc, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Ngươi minh bạch liền tốt. Thanh Vận sư tỷ cười nhạt một tiếng. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội đắc ý vong hình, không nghĩ tới hắn đổ là rất có tự mình hiểu lấy. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Thanh Vận sư tỷ thu hồi nụ cười, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nàng lại là những mày cảm ứng được cái gì, thần sắc khẩn trương lên. Không tốt, ngươi vừa mới dẫn động pháp tắc buông xuống, để phủ cận đại thiên ma thần cảm ứng được Thanh Vận sư tỷ linh hồn khí tức, cùng u ám thiên ma không giống nhau. Nàng lại không có đạt được huyết mang đồ truyền thừa, cái này một sợi thần hồn cũng không có khả năng ở trong tối ngôi sao phía trên bước vào thần cảnh. Nàng có thể giấu giếm được phổ thông u ám thiên ma, nhưng không giấu giếm được đại thiên ma thần loại này linh hồn cảnh giới rất cao tồn tại. Một dịp sư đệ, có ma thần tới, ta không thể ở bên ngoài ở lâu. Chờ một chút, ngươi không nên nói lung tung tùy tiện đánh ra hắn rời đi. Nói xong lời này, Thanh Vận sư tỷ cái này một sợi thần hồn liền trực tiếp chui vào đến cái kia một cái thanh diệp đạo văn bên trong, lặng yên không một tiếng động, không nhúc nhích. Thanh diệp đạo văn có thể che lấp nàng khí tức, lấy nàng thực lực ở trong tối ngôi sao phía trên, trừ phi là khoảng cách gần cùng trời thực chúa tể tiếp xúc, nếu không hắn ma thần cần phải phát hiện không để cho tồn tại. Xoát một giây sau, thanh diệp đạo văn thì là lấp lóe một chút, chậm rãi bay đến Dương Vân Phàm trên trán, cùng cái kia một cái huyết sắc lục mang tinh dán hợp lại cùng nhau. Xem ra tựa như là Dương Vân Phàm sinh mệnh tầng thứ thối biến về sau pháp tắc tẩy lễ lưu lại đạo văn một dạng. Soạt, Dương Vân Phàm vừa xoay người lại, liền thấy trên bầu trời một đạo thân ảnh màu đen như một tia quang một dạng bay tới. Nó bóng người to lớn, khoảng chừng hơn 30 mét rộng lớn, mở ra ám kim sắc cánh, ra thiên tế nhật, cuối cùng đứng ở Dương Vân Phàm trên không. Đó là một đầu to lớn vô cùng ám kim sắc bằng điểu, nó nắm giữ ba cái đầu, mỗi một cái đầu, khí tức khác nhau, thần sắc khác biệt, tựa hồ mỗi người đều có tư tưởng. Mới sinh ra đại thiên ma thần lúc này, nó tam đối lạnh lùng đôi mắt ở trên cao nhìn xuống, quan sát Dương Vân Phàm, âm trầm nói: Vừa mới, ta rõ ràng nghe thấy được tu sĩ thần hồn khí tức, ngươi giấu ở nơi nào? Thức thời thì tranh thủ thời gian giao ra tu sĩ thần hồn. Dương Vân Phàm cố ý giả trang ra một bộ mù tịt không biết bộ dáng, trầm tư rất lâu mới nói: Ta nhớ tới, đó là ta theo thương thiên cảnh bắt đến thần hồn, đã bị ta thôn phệ. Ta cũng mượn nhờ cái này thần hồn năng lượng, lột xác thành vì đại thiên ma thần thương thiên cảnh, nói rõ một chút cái này một đầu ám kim sắc bằng điểu, lơ lửng trên bầu trời. Nó cái kia một đôi ám kim sắc cánh thỉnh thoảng vỗ, phát ra tiếng zip âm. Nó đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, mưu toan biết một chút cái gì. Ám tinh phía trên trọng lực phi thường cường đại, ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể vặn vẹo. Nó có thể bay được, chứng minh nó thực lực cường đại, không phải Dương Vân Phàm có thể đối phó. Nai nai một đầu bằng điểu ma thần đều phách lối như vậy, muốn không phải Thanh Vận sư tỷ để cho ta khác hành động thiếu suy nghĩ, sớm một chút đánh ra ngươi rời đi. Tin hay không bản thiếu gia trực tiếp giết chết ngươi, tâm lý một trận xem thường. Dương Vân Phàm mặt ngoài lại là giả ra e ngại bộ dáng, nơm nớp lo sợ nói: bẩm báo đại nhân, tại Thương Thiên Cảnh, Bạch Hà nội thành phát sinh một hồi chưa từng có đại chiến, có 1 triệu sinh linh bị tàn sát. Ta nghe thấy được khí tức tiến đến, thôn phệ không ít sinh linh hồn phách, cho nên mới có cơ hội lột xác thành vì đại thiên ma thần. Ngươi vận khí cũng không tệ. Cái kia ám kim sắc bằng điểu nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, phát hiện hắn xác thực vừa mới trở thành đại thiên ma thần, mà trong thân thể còn có một tia sinh linh hồn phách khí tức, đoán chừng là vừa mới thôn phệ, còn chưa tiêu hóa sạch sẽ. Điểm này cùng hắn vừa mới lời nói ngược lại là lẫn nhau phù hợp. Ngươi biết là ai đổ sát những sinh linh kia sao? Bất quá cái kia ám kim sắc bằng điểu không có lập tức rời đi, tiếp tục hỏi thăm Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2343 Vũ Hoàng Phong. Ta không biết. Dương Vân Phàm giả bộ như mờ mịt lắc đầu, nghĩ đến một màn kia tựa hồ còn có một số lòng còn sợ hãi. Ta tránh tại không gian hư không bên trong, chỉ cảm ứng được năng lượng thật lớn ba động. Sau đó có một người mặc màu đen giao long miệng phục cường giả phá vỡ hư không, triệu hồi ra to lớn hoàng tuyền sông máu. Trong huyết hà có vô số giao long linh văn bay ra ngoài, giết hại hết thầy. Giao long miệng phục hoàng tuyền sông máu. Nghe đến mấy câu này, cái kia một đầu ám kim sắc bằng điểu mục quang u lánh lấp lóe một chút, thầm nói: nhìn hắn miêu tả, hẳn là ma sát chi chủ buông xuống Bạch Hà thành làm một lần đại đổ sát. Cái này cùng ta vừa đắc đạo tin tức ngược lại là không có gì sai biệt. Xem ra gia hỏa này không có nói sai. Trầm ngâm một chút, cái kia ám kim sắc bằng điểu nhìn Dương Vân Phàm coi như đàng hoàng, lại nhìn đến hắn sau lưng cái kia một đôi lóe ra huyết sắc linh văn vũ rực, liền có một tia khác ý nghĩ, ngữ khí trở nên ôn hòa lên, nói lâu như vậy ta còn không biết ngươi tên là gì. Tên Dương Vân Phàm sững sờ một chút. U ám thiên ma là không có danh tự, bọn họ liền trí nhớ đều 10 phần mơ hồ, chỉ có đơn giản giết hại bản năng. Bất quá một khi u ám thiên ma lột xác thành đại thiên ma thần, thì cùng chư thiên thần vực cường giả một dạng, sẽ có chính mình đặc biệt danh hào. Mà lại đại thiên ma thần ở giữa bình thường cũng sẽ không lẫn nhau chém giết, bọn họ là trí tuệ tộc quần, biết đoàn thể tầm quan trọng. Mặt khác cũng có được thiên thực chúa tể nghiêm lệnh, không cho phép đại thiên ma thần lẫn nhau chém giết. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là đại thiên ma thần ở giữa dù là giết chết đối phương cũng không thể thôn phệ đối phương thần cách tăng thực lực lên, cái này khiến đơn thuần chém giết trở nên không có ý nghĩa gì. Ta trước kia không có danh tự, về sau ta liền gọi xanh ma đi. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút mở miệng nói: Thanh Diệp thần chủ xanh ma vân nhai ma xanh ma, nghe còn rất giống là một cái tà ác đại ma đầu. Tên xanh ma cái tên này nghe cũng không tệ lắm. Cái kia ám kim sắc bằng điểu nhấm nuốt một chút cái tên này, gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, nói: ta vốn cho rằng ngươi hội gọi huyết dực ma, dù sao sau lưng ngươi một cặp huyết dực, máu này cánh, hẳn là ngươi đặc biệt huyết mạch thiên phú a, hẳn là đi. Dương Vân Phàm kiên trì hồi đáp. Hắn lại không phải chân chính đại thiên ma thần, làm sao có thể sẽ có đặc biệt huyết mạch thiên phú này? Huyết sắc linh văn vũ dực, rõ ràng là thái cổ hoang thiên thú huyết mạch thiên phú. Bởi vì huyết mang đồ duyên cớ, trời đưa đất đẩy, làm sao mà phía dưới sinh trưởng ở Dương Vân Phàm sau lưng. U, V, Quy, Quy, Mơ, như thế tính ra, ngươi giống như ta, hẳn là cũng xem như vũ ma nhất tộc. Ám kim sắc bằng điểu gặp Dương Vân Phàm gật đầu, tâm tình trở nên đỡ một ít, nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Vũ ma nhất tộc Dương Vân Phàm thần sắc xứng sờ một chút, hắn phát hiện cái này bằng điểu ma thần tựa hồ có một chút muốn cùng hắn bấu víu quan hệ xu thế. Tâm lý không nhìn được nghĩ mắng chửi, người người nào cùng ngươi là nhất tộc a, ngươi mẹ hắn xéo, đi nhanh lên a, đừng nói nhiều, lão tử vội vã muốn về nhà a. Cái kia bằng điểu ma thần hiển nhiên không biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, nó nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt nghi hoặc, còn tưởng rằng nó vừa mới trở thành ma thần, một số huyết mạch trí nhớ còn chưa triệt để hấp thu, nó cũng là theo giai đoạn này tới. Tự nhiên minh bạch Dương Vân Phàm trong lòng mờ mịt. Lúc này, nó cười nhạt một tiếng, nói: "Ta Vũ Ma nhất tộc cùng Hỏa Ma nhất tộc từ trước đến nay không hợp nhau. Nơi này là Hỏa Ma nhất tộc lãnh địa, ngươi ở chỗ này đột phá, tính nguy hiểm rất cao. Nếu là ngươi gặp phải không phải ta, mà chính là Hỏa Ma nhất tộc cường giả, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, vô luận là cái gì tộc quần ma thần đều có thần cảnh tu vi, nắm giữ rất cao trí tuệ. Nhưng phàm là trí tuệ tộc quần đều hiểu được ôm nhau tranh thủ chính mình lợi ích, một khi hai phe lợi ích sinh ra mâu thuẫn, tự nhiên là hội sinh ra ân oán. Ở trong tối ngôi sao phía trên, các đại ma thần tộc quần ở giữa là địa bàn, còn có tài nguyên tu luyện, thường thường phát sinh tranh đấu. Cái này cùng chư thiên thần vực phía trên các tộc tình huống gần như giống nhau. Nếu là vừa mới, cái này bằng điểu ma thần không nhìn thấy Dương Vân Phàm sau lưng vũ dực, sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ chém giết Dương Vân Phàm, yếu bớt thù địch tộc quần thực lực. Xanh mà, đừng lo lắng, Hỏa Ma nhất tộc cường giả khẳng định cũng cảm nhận được ngươi đột phá thời điểm pháp tắc chi lực phun trào. Chúng ta đi nhanh lên đi, ta mang ngươi hồi ta Vũ Ma nhất tộc bây giờ căn cứ. Vũ Hoàng Phong cái kia ám kim sắc bằng điểu nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt tựa như là tại xem không hiểu sự tình vãn bối, ngoài miệng tuy nhiên tại răn dạy, nhưng lại là một loại hảo ý. Vũ Hoàng Phong Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút cái này địa danh, dần dần cảm giác được có cái gì không đúng. Vũ Hoàng, chẳng lẽ Vũ Hoàng đã từng tới cái này ám tinh? Dương Vân Phàm trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, không hiểu kích động lên, nói: "Tiền bối, ngươi mới vừa nói chúng ta Vũ Ma nhất tộc căn cứ ở nơi nào?" Vũ Hoàng Phong: "Làm sao cái kia bằng điểu ma thần nói lên cái này?" Tựa hồ mười phần đắc ý, cười nói: "Cái này Vũ Hoàng Phong, nhưng mà năm đó thiên thực chúa tể cầm tù Vũ Hoàng thần hồn U Hồn Ao, chỗ U Hồn Ao nghe tên hẳn là một loại kỳ lạ ao, đoán chừng là dùng để trấn áp Vũ Hoàng thần hồn. Vũ Hoàng thần khu bị ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ xâm nhiễm, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Nhưng là hắn thần hồn lại là vô cùng cường đại, cho dù là đoạt xá hoặc là trọng tu một cách phân thân, độ khó khăn cũng không lớn." Dương Vân Phàm ngay từ đầu không hiểu Vũ Hoàng làm sao lại dạng này, vẫn lạc bây giờ mới biết được Vũ Hoàng thần hồn lại là bị thiên thực chúa tể trấn áp tại cái này ám tinh phía trên. Hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng tức giận, đem hơi hơi phát run hai tay phóng tới sau lưng, trên mặt gạt ra mỉm cười, thanh âm lại là khô khốc vô cùng, nói: "Nếu là U Hồn Ao, tại sao lại biến thành Vũ Hoàng Phong như thế không rõ ràng?" Bằng điểu ma thần nói lên cách này cũng có một chút kỳ quái, ta Vũ Ma nhất tộc là 5.000 năm trước, theo Huyễn Ma nhất tộc trong tay, đem Vũ Hoàng Phong đoạt lại. Ngay từ đầu, Vũ Hoàng Phong chỉ có hơn nghìn thước cao. Thế mà, cách này 5.000 năm đến, Vũ Hoàng Phong không biết chuyện gì xảy ra, lại là càng ngày càng cao. Cho tới bây giờ, đã có hơn vạn mét cao. Lại núi non chập trùng, núi non trùng điệp, bao trùm chung quanh hơn vạn dặm. Thậm chí tại vùng đất trung ương, càng xuất hiện một loại không hiểu thần uy, rất như là một loại thần uy lĩnh vực. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm trong lòng có một loại không nói ra bi thương. Một vạn năm năm tháng, nếu như Vũ Hoàng thần hồn bất diệt, đã sớm nên truyền ra một số tin tức. Lão đầu tử hẳn là cũng hội kiệt lực đi nghĩ cách cứu viện Vũ Hoàng. Xem ra Vũ Hoàng là thật đã vẫn lạc. Chỉ bất quá hắn thần hồn sau cùng vẫn lạc chi địa, không phải thương thiên cảnh. Thương thiên cảnh đó là hắn bị phục kích chi địa, cũng không phải địa cầu châu Nam Cực. Đó là hắn một thần huyết truyền thừa di lưu chi địa. Hắn tránh thức vẫn lạc chi địa, hẳn là ám tinh. U hồn ao bên trong ám tinh thật sự là quá xa xôi. Nơi này hoàn cảnh cũng quá rụt rịt. Ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể vặn vẹo trọng lực. So với thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực, càng thêm cường đại. Chư thiên thần vực bên trong tu sĩ, trừ phi đạt tới thần chủ cảnh giới, nếu không không cách nào đến ám tinh. Một vạn năm đến, vô số cường giả đều muốn tìm Vũ Hoàng sau khi ngã xuống, lưu lại Sơn Hà Đồ truyền thừa. Thế mà, theo không có người tìm tới, lật khắp chư thiên thần vực cũng không có Sơn Hà Đồ bất kỳ khí tức gì. Dương Vân Phàm nội tâm thổn thức vô cùng. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, ma sát tộc thật sự là âm hiểm. Sơn Hà Đồ rõ ràng không tại mê vụ sâm lâm bên trong. Bọn họ vậy mà cố ý lan truyền ra lời đồn chỉ sợ, vì cũng là dẫn dụ địa cầu nhất mạch tiến đến mê vụ sâm lâm chịu chết. Thương thiên cảnh, mê vụ sâm lâm, đó là ma sát tộc chúng thần nghĩa trang. Nếu là có Sơn Hà Đồ truyền thừa tồn tại, sớm đã bị ma sát chi chủ đào đi. Làm sao có thể giữ lấy để cho người khác đi tìm cái này, rất có thể là một cái bẫy dập. Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ giống như là thủy triều, điên cuồng phun trào. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được hết thầy ấu trí chính mình. Thật sự là quá ngây thơ, đôi câu vài lời nghe đồn liền kết luận Sơn Hà đầu ngay tại thương thiên cảnh. Đánh cược tánh mạng đi tìm. Lúc này, hắn ngẩng đầu, u lãnh trong con mắt lóe ra một đạo quang mang, nhìn qua đen nhánh vô cùng phía trước, nói: có điều, lần này hẳn là thật đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2344 Vũ Xà Thanh Ma. Ngươi tại nói nhỏ cái gì? Bằng điểu ma thần huy động vũ rực, phát ra ào ào thanh âm, đã đằng không mà lên, chuẩn bị trở về Vũ Ma nhất tộc căn cứ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, thúc giục nói: chớ trì hoãn, đi nhanh một chút. Ta đã cảm ứng được Hỏa Ma nhất tộc khí tức, không đi nữa chỉ sợ không kịp. Đến Dương Vân Phàm nhận lời một câu, thần lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển lại, thôi động chính mình hai cánh, chuẩn bị phi hành. Thế nhưng là, hắn bản tôn cũng không phải loài chim, chưa từng có dùng cánh phi hành qua, đương nhiên không quen. Ngay từ đầu, hắn thần lực càng không cách nào hoàn toàn quán thông sau lưng vũ rực, bay lên, lảo đảo, đợi đến nếm thử mấy lần, cuối cùng thuần thục, rốt cuộc có thể miễn cưỡng phi hành. Nhưng mà tốc độ của hắn thật sự là không dám lấy lòng. Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến, cái kia bằng điểu ma thần lại không có quát tháo hắn, phản mà ngữ khí mười phần ôn hòa, không nhanh không chậm. Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới đáy đuổi tới những cái kia toàn thân bốc lên từng đoàn âm u hỏa diễm ma thần, nói: ám tinh phía trên trọng lực to lớn, một khi bước vào thần cảnh sẽ tự động diễn dịch ra thân thể, thuận tiện tu luyện thiên địa pháp tắc. Bất quá trừ ta Vũ Ma nhất tộc, hắn ma thần tộc quần đều không cách nào phi hành. Cho nên, ngươi chỉ cần bay lên là được, tốc độ nhanh chậm, ngược lại là râu ria. Giống dưới đáy, 4-5 đầu ngọn lửa màu đen lao nhanh ma thần. Nhìn đến trên bầu trời bằng điểu ma thần nhẹ nhõm tư thái, tràn ngập khiêu khích ý vị. Bọn họ nhìn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Bằng ma vương, ngươi lại tới ta hỏa ma tộc trưởng địa có loại, thì cút ngay cho ta xuống tới bên trong. Một cái giống như ngưu ma vương một dạng quái vật phẫn nộ hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay đinh ba, ra sức một ném. Hưu một chút, cái kia đinh ba hóa thành một đảo ô quang, trực tiếp bắn về phía cái kia bằng điểu ma thần. Tốc độ quá chậm, về nhà luyện nhiều một chút đi. Nhìn đến cái này đinh ba bay tới, bằng điểu ma thần khinh thường hừ một tiếng. Hắn vũ rực huy động, nhanh chóng ở trên trời vạch ra một đường vòng cung, dễ như trở bàn tay né tránh đảo này đinh ba. Hỏa ngưu, ngươi không được. Hắn nhìn chằm chằm dưới đáy vài đầu hỏa ma, tràn đầy mặt lông phía trên lộ ra một trận cười nhạo. Cái này đinh ba tốc độ làm sao chậm như vậy? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới một vị thần cảnh tu sĩ phát ra đinh ba tốc độ đã vậy còn quá chậm. Mà lại cái kia đinh ba bay đến một nửa liền bắt đầu có hạ xuống xu thế. Bộ dáng này ngược lại là cùng người bình thường dùng thạch đầu ném chim không sai biệt lắm. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh hiểu được. Ở trong tối ngôi sao phía trên, trọng lực lĩnh vực quá mạnh, thần cảnh tu sĩ thân thể bày ra chiến đấu lực so với chư thiên thần vực thần cảnh tu sĩ yếu quá nhiều. Bất quá, Thanh Vận sư tỷ trước đó đề cập tới, những thứ này ám tinh phía trên ma thần chủ yếu công kích thủ đoạn tựa hồ là linh hồn công kích. Bọn họ thần hồn đặc biệt cường đại, cùng cảnh giới thần hồn vượt xa chư thiên thần vực bình thường tu sĩ. Thanh mà, đừng nhìn chúng ta đi bằng điểu ma thần cũng không có quá phận. Diệu Võ Dương oai một hồi, liền dẫn Dương Vân Phàm dẫn đầu rời đi. Hắn sợ chờ đợi thêm nữa, càng ngày càng nhiều hỏa ma tộc cường giả hội chạy đến. Bên trong một số hỏa ma, nói không chừng mang theo thần cung, có thể đưa nó bắn rơi. Tốt, Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý tại nơi rách nát này ở lâu. Hắn hiện tại hận không thể lập tức bay đến Vũ Hoàng Phong, tìm tới Vũ Hoàng lưu lại Sơn Hà đồ truyền thừa, sau đó trở về chư thiên thần vực. Cái này ám tinh phía trên đen kịt một màu, tuy nhiên tại thần thức phía dưới hắn quan sát năng lực ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là làm một cách nhân loại, tự nhiên là ra thích sinh hoạt dưới ánh mặt trời, mà không phải sinh hoạt tại vĩnh viễn hắc ám địa phương. Bóng đêm vô tận, vô biên vô hạn, tại to lớn trọng lực ảnh hưởng phía dưới, nơi này thời gian dường như cũng qua được cực kỳ chậm chạp. Dương Vân Phàm một đường theo bằng điểu ma thần bay không biết bao lâu, hắn dần dần cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng rã rời, thần lực bắt đầu khô kiệt, sau lưng vũ rực càng là như là dẫn thủy lợi một dạng nặng nề vô cùng. Hắn nhìn không được nói, tiền bối, nơi đây khoảng cách tộc ta căn cứ vẫn còn rất xa, ta nhanh bay không nổi, đại khái còn có một nửa đường đi. Bằng điểu ma thần ngược lại là một chút cũng không có mỏi mệt, thuận miệng trả lời một câu. Hắn gặp Dương Vân Phàm dần dần bay không nổi, tựa hồ cũng có thể lý giải. Dù sao hắn thấy Dương Vân Phàm vừa mới lột xác thành ma thần, bản thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, tự nhiên mười phần nhỏ yếu. Đã ngươi bay không nổi, chúng ta liền đi phía dưới nghỉ ngơi một hồi. Bằng điểu ma thần cánh vung động một cái, liền nhanh chóng hạ xuống tới, ngừng rơi ở phía dưới trên một tảng đá lớn. Nó móng vuốt rụi sắc vô cùng, giống nút thắt một dạng, chết đập tại trên tảng đá. Trong đôi mắt lóe ra thăm thắm hắc sắc quang mang, quan sát đến bốn phía. Chờ một lúc, hắn xác định không có gặp nguy hiểm, đối Dương Vân Phàm mở miệng nói, thanh ma, xuống đây đi. Nơi này không có gặp nguy hiểm. Cái này bằng điểu ma thần xem ra hung thần áp sát. Bất quá, Một khi xác định Dương Vân Phàm là hắn đồng loại tộc nhân, biểu hiện lại là mười phần thân mật, tựa như là một cách đại ca chiếu cố chính mình tiểu đệ một dạng. Điểm này cùng chỗ có trí tuệ tộc quần đều giống nhau y hệt. Tiền bối, đây là địa phương nào? Dương Vân Phàm hạ xuống tới, rơi vào bằng điểu ma thần cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Hắn thu hồi vũ dực, trực tiếp khoanh chân ngồi ở kia trên tảng đá, đánh giá bốn phía. Bốn phía tán loạn lấy không ít góc cạnh chỉnh tề cử thạch. Xem ra cái này cử thạch không giống như là thiên nhiên, càng giống là nhân công tạo hình qua. Rất như là cái nào đó thành trì bị hủy diệt về sau, lưu lại tường đổ. Thật lâu trước đó, nơi này hẳn là thạch ma thành. Bất quá thạch ma nhất tộc cùng hỏa ma nhất tộc trong chiến tranh chiến bại, cái này thạch ma thành cũng bị thiêu hủy. Không mấy năm trôi qua, hết thảy đều đã cải biến, chỉ còn lại có thạch ma thành thành tường còn chưa hoàn toàn biến mất. Bằng điểu ma thần nhàn nhạt giải thích một câu. Hắn ngữ khí không mang theo mảy may cảm tình, giống như hồ đã thành thói quen nào đó một số văn minh biến mất. U Vinh Quy Quy Mơ. Tựa hồ có hắn ma thần khí tức lúc này. Bằng điểu ma thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt bắn ra ra một đạo lạnh lùng thần quang, nhìn chằm chằm lòng đất, hừ lạnh nói, lén lén lút lút tránh trong lòng đất, coi ta không biết ra đi, ta đã sớm nghe thấy được ngươi khí tức. Hắn chờ một lát, trong lòng đất như cũ lặng yên không một tiếng động. Không còn ra, ta có thể không khách khí. Thoại âm rơi xuống, bằng điểu ma thần ánh mắt dần dần băng lánh lên. Hắn vũ rực phía trên, từng đạo ám kim sắc linh văn lói lên, làm đến đất trời bốn phía nguyên tố giống như thủy triều mãnh liệt lên. Từng đợt phong bạo bắt đầu ngưng tụ, gợi lên trên mặt đất cát đá ào ào rung động. Bằng ma vương, đừng động thủ. Là ta một trận cười ngượng ngùng âm thanh truyền đến. Sau đó, mấy cái ngoài trăm thước, một khối màu đen cử thạch lật động một cái, vậy mà lộ ra một đầu to lớn quái xà, trọn vẹn 5-6 mét đường kính, vài trăm mét dài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 117 chương 2345 thạch ma ta không biết. Dương Vân Phàm giả bộ như mờ mịt lắc đầu, nghĩ đến một màn kia tựa hồ còn có một số lòng còn sợ hãi. Ta tránh tại không gian hư không bên trong, chỉ cảm ứng được năng lượng thật lớn ba động. Sau đó có một người mặc màu đen dao long miệng phục cường giả, phá vỡ hư không, triệu hồi ra to lớn hoàng tuyền sông máu. Trong huyết hà, có vô số dao long linh văn bay ra ngoài, giết hại hết thầy. Dao long miệng phục hoàng tuyền sông máu. Nghe đến mấy câu này, cái kia một đầu ám kim sắc bằng điểu, một quang u lánh lấp lóe một chút, thầm nói, nhìn hắn miêu tả, hẳn là ma sát chi chủ buông xuống Bạch Hà Thành, làm một lần đại đồ sát. Cái này cùng ta vừa đắc đạo tin tức ngược lại là không có gì sai biệt. Xem ra gia hỏa này không có nói sai. Trầm ngâm một chút, cái kia ám kim sắc bằng điểu nhìn Dương Vân Phàm coi như đàng hoàng, lại nhìn đến hắn sau lưng cái kia một đôi lóe ra huyết sắc linh văn vũ rực, liền có một tia khác ý nghĩ, ngữ khí trở nên ôn hòa lên, nói lâu như vậy ta còn không biết ngươi tên là gì. Tên Dương Vân Phàm sững sờ một chút. U ám thiên ma là không có có danh tự, bọn họ liền trí nhớ đều mười phần mơ hồ, chỉ có đơn giản giết hại bản năng. Bất quá một khi u ám thiên ma lột xác thành đại thiên ma thần, thì cùng chư thiên thần vực cường giả một dạng, sẽ có chính mình đặc biệt danh hào. Mà lại đại thiên ma thần ở giữa bình thường cũng sẽ không lẫn nhau chém giết. Bọn họ là trí tuệ tộc quần, biết đoàn thể tầm quan trọng. Mặt khác cũng có được thiên thực chúa tể nghiêm lệnh, không cho phép đại thiên ma thần lẫn nhau chém giết. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là đại thiên ma thần ở giữa dù là giết chết đối phương, cũng không thể thôn phệ đối phương thần cách, tăng thực lực lên. Cái này khiến đơn thuần chém giết trở nên không có ý nghĩa gì. Ta trước kia không có danh tự, về sau

lóe ra một đạo quang mang, nhìn qua đen nhánh vô cùng phía trước, nói: có điều lần này hẳn là thật đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 117 chương 2347 trận chiến mở màn. Ngọn lửa màu đen yên tĩnh thiêu đốt, hung thần áp sát hỏa ma trong đại quân, đi ra một người dáng dấp hết sức đặc thù ma thần. Cùng hắn dài đến ly kỳ cổ quái ma thần không giống nhau. Cái này dẫn đầu ma thần có nhân loại tuấn lãng khuôn mặt, lại trực lập hành đi. Chỉ là hắn tứ chi tráng kiện, móng vuốt sắc bén, cùng nhân loại cũng không một dạng. Thần kỳ hơn là cùng hắn hỏa ma toàn thân bị đen nhánh hỏa diễm bao khỏa không giống nhau. Hắn cái đuôi phía trên lại có một đóa ngọn lửa màu vàng sẫm. Hiển nhiên hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ tránh thức hỏa diễm pháp tắc, mà không phải đơn thuần dựa vào hỏa ma huyết mạch. Hắn thực lực, đừng nói là tại hỏa ma nhất tộc tài năng xuất chúng, tại toàn bộ ám tinh phía trên cũng chưa có địch thủ. Lúc này, vị này đứng đầu đại nhân ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm bằng điểu ma thần, tràn ngập sát ý. Bằng ma vương, từ khi ta trở thành hỏa ma quân đoàn thủ lĩnh về sau, đây đắt là ngươi 1000 năm đến lần thứ 3 chui vào ta hỏa ma tộc trưởng địa. Nghe được giọng điệu này, bằng điểu ma thần trong lòng nhất thời một cách lột bột, thanh âm bén nhọn phản bác: đứng đầu đại nhân, dựa theo các tộc ước định, ta có quyền lợi theo hỏa ma tộc trên lãnh địa, mang ta đi tộc huyết mạch hắn trả tại làm lấy sau cùng giấy rua. Trên thực tế, loại này ước định, thùng giống kêu to. Hắn biết rõ, lúc này bị hỏa ma tộc nhân bắt lấy, hắn nền vốn đó là một con đường chết. Chập chập, bằng ma vương, ngươi cũng biết sợ hãi cái kia một đầu hình người hỏa ma, diêu động chính mình cách đuôi, đập trên mặt đất, phát ra ba ba sắc bén thanh âm. Hắn biểu lộ dần dần dữ tợn xuống tới, cười nhạo nói: bằng ma vương, lão tử thật lâu trước đó liền muốn giết ngươi, chỉ bất quá một mực không có bắt đến ngươi. Hôm nay rốt cục để cho ta bắt được ngươi. Đứng đầu đại nhân vũ xà ma thần thanh âm bỗng nhiên nổ vang, nó xoay quanh đứng người dậy, thật dài thân thể thỉnh thoảng lay động, ánh mắt đảo qua cái kia hình người hỏa ma sau lưng đại quân, trầm giọng nói: đừng quên, các ngươi hỏa ma tộc cũng không ít huyết mạch, sẽ ở tộc ta trên lãnh địa sinh ra, ngươi không phải muốn làm như thế sao? U vinh quy quy mơ. Hình người hỏa ma nghe nói như thế, đột nhiên quay người, hai mắt lấp lóe một chút: ngươi đang chất vấn ta quyết định muốn chết hưu? Lặng yên không một tiếng động, một đạo ngọn lửa màu vàng sẫm nhất thời theo đứng đầu đại nhân cách đuôi phía trên hiện lên đến, sau đó chập chờn biến hóa một chút, nhanh chóng vô cùng hướng về vũ xà ma thần bao phủ mà đi. Ào ào, đạo này hỏa diễm nghênh phong biến lớn, thỉnh thoảng vặn vẹo, biến ảo thành từng đạo ma ảnh. Bên trong ẩm chứa cái nào đó đặc biệt dường gì đạo văn, vậy mà có thể ảnh hưởng người linh hồn. Không tốt, Dương Vân Phàm chỉ nhìn một chút đã cảm thấy đầu nhói nhói, giống như linh hồn đều bị thiêu đốt. Ông, bất quá, loại này thiêu đốt chỉ là trong nháy mắt. Dương Vân Phàm vô ý thức vận chuyển huyết mang đồ, hắn trên trán huyết sắc lục mang tinh phi tốc lấp lóe một chút, lưu chuyển ra một trận băng lãnh khí tức, đem cái này một cỗ hỏa diễm linh hồn công kích dập tắt. Rất nhanh, hắn ý thức khôi phục thư thái. Thật đáng sợ, linh hồn công kích viễn siêu đồng dạng thần cảnh tu sĩ linh hồn cường độ. Dương Vân Phàm lòng còn sợ hãi nhìn qua vị kia đứng đầu đại nhân. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn linh hồn công kích gần như có một tia thần uy lĩnh vực khí tức. Muốn không phải ta nắm giữ huyết mang đồ ý cảnh truyền thừa, chỉ bằng vào chính ta linh hồn cường độ, chỉ sợ ngăn không được. Lúc này, linh hồn đã vỡ vụn không biết bằng ma vương cùng vũ xà thế nào. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, lại là phát hiện cách đó không xa vũ xà ma thần, bằng điểu ma thần, tại cái kia ngọn lửa màu vàng sẫm công kích phía dưới, yếu ớt thân thể đã phát ra phúc phúc tiếng vang, tựa như đang thiêu đốt. Mà bởi vì bọn hắn thân thể mười phần yếu ớt, lúc này Dương Vân Phàm thậm chí có thể nhìn đến cái kia một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm xâm nhập bọn họ linh hồn hạch tâm bên trong, thỉnh thoảng dữ tợn gào thét, biến hóa bộ dáng tựa như muốn thôn phệ bọn họ linh hồn đứng đầu ma. Ngươi dám giết ta Bằng Điểu Ma Thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong thanh âm bao hàm phẫn nộ, thê lương cùng hoảng sợ, vô cùng phức tạp. Bằng Ma Vương, hôm nay lão tử giết cũng là ngươi cái kia một đầu hình người hỏa ma. Thầm đồng tử màu vàng lấp lóe một chút, nhìn chằm chằm Bằng Điểu Ma Thần, cảm ứng đến hắn linh hồn khí tức dần dần suy sụp xuống, khóe miệng nhấp lên một vệt lãnh khốc nụ cười. Bằng Ma Vương, ta không được, ngươi chạy mau đi. Một bên khác, Vũ Xà Ma Thần thân thể khổng lồ bởi vì hỏa diễm thiêu đốt vô cùng thống khổ, không ngừng cuồn cuộn lấy ba ba đánh tại trên mặt đất. Vũ Xà, chống đỡ a! Bằng Điểu Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập bi phẫn. Hắn trơ mắt nhìn lấy Vũ Xà Ma Thần sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, thì liền linh hồn hạch tâm cũng ảm đạm đi, bị cái kia ngọn lửa màu vàng sẫm bao khỏa, thôn phệ, sắp vấn lạc. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn tự thân khó đảm bảo, tự nhiên giúp không Vũ Xà Ma Thần. Đến mức Dương Vân Phàm, hắn liền nhìn cũng không nhìn hắn cùng Vũ Xà Ma Thần đều ngăn cản không nổi cái này đứng đầu ma hỏa diễm công kích. Dương Vân Phàm một cách vừa thối biến tiểu ra hỏa, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ sớm đã vấn lạc. Oanh thẻ lúc này, Bằng Điểu Ma Thần cảm giác linh hồn nhói nhói vô cùng, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Lại chờ một lúc, linh hồn hắn đem triệt để tại trong ngọn lửa vẫn diệt. Không tốt, Bằng Ma Vương cùng Vũ Xà Ma Thần nhìn không được. Nhìn đến Bằng Ma Vương cùng Vũ Xà Ma Thần chậm rãi không dãy rua nữa, Dương Vân Phàm sốt ruột vạn phần. Tuy nhiên cùng cách này Bằng Điểu Ma Thần không phải chân chính đồng tộc, nhưng là cách này Bằng Điểu Ma Thần một đường lên đối với hắn coi như không tệ, Dương Vân Phàm cũng là ghi ở trong lòng. Quan trọng hơn là vạn nhất cách này Bằng Điểu Ma Thần chết, hắn nhưng là đến không Vũ Hoàng Phong, tự nhiên cũng tìm không thấy Vũ Hoàng lưu lại Sơn Hà Đồ truyền thừa. Cái này Bằng Ma Vương tuyệt đối không thể chết. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, đôi mắt lóe lên sát ý lẫm liệt. Mặc kệ, nếu như huyết mang đồ bị nhận ra, liền đem tại chỗ tất cả ma thần toàn bộ giết sạch ông. Hắn trên trán huyết sắc lục mang tinh đồ án hung hăng lấp lóe một chút, trong nháy mắt hắn nguyên bản đen nhánh đồng tử bao trùm lên một tầng nồng đậm huyết sắc, đôi mắt ba đồng ở giữa tựa như điên cuồng biển máu đang sôi trào. Soạt, sau một khắc, hắn sau lưng hai cánh vỗ vỗ, hai cánh phía trên huyết sắc linh văn từng đợt nổi lên, vô số lục mang tinh phù văn lập tức điên cuồng phun trào đi ra, như hoa tuyết một dạng bay múa đầy trời. Mà tại này huyết sắc lục mang tinh phù văn phía dưới, hắn bóng người lắc lư, nhìn như chậm chạp, nhưng lại lập tức vô cùng bay tới. Người nào tới cứu chúng ta Vũ Xà Ma Thần? Bằng Điểu Ma Thần lúc này ý thức đã mười phần yếu ớt, bất quá bọn họ chỉ còn lại một tia thần trí, thông qua bay múa đầy trời huyết sắc linh văn mơ hồ nhìn đến một cái sau lưng mọc lên hai cánh ma thần uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi buông xuống ở đây. Riêng là cái này một đôi hai cánh, để bọn hắn phá lệ thân thiết. Cái này nhất định là Vũ Ma nhất tộc nào đó một vị tuyệt đại cường giả. Nhìn bất quá bọn hắn bị hỏa ma tộc vây giết, cho nên xuất thủ tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 117 chương 2348 chậm. Quá chậm, cứu tinh đến quá tốt. Giờ khắc này, Bằng Điểu Ma Thần cùng Vũ Xà Ma Thần đều là kích động vạn phần. Chỉ là làm Dương Vân Phàm bóng người rơi tại trước người bọn họ, Bằng Điểu Ma Thần cùng Vũ Xà Ma Thần thấy rõ ràng người tới về sau, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc, không khỏi kỳ quái vô cùng nói. Xanh ma tại sao là ngươi vậy mà không chết? Vừa mới thạch ma quái vật xuất hiện thời điểm, Dương Vân Phàm bị dọa đến ngốc trệ cơ hồ mất mạng. Tình hình kia, bọn họ đều rõ mồn một trước mắt. Vì thế, Vũ Xà Ma Thần còn đối Dương Vân Phàm châm chọc khiêu khích nửa ngày. Cho là hắn là cái phế vật. Đồ hèn nhát. Không nghĩ tới. Tại đứng đầu ma cái này cường hãn ma diễm công kích phía dưới. Hắn cùng bằng điểu ma thần cũng đỡ không nổi. Sắp vấn lạc. Ngược lại là Dương Vân Phàm tay mơ này không có việc gì còn tới giúp bọn hắn trong lòng bọn họ. Tự nhiên vạn phần kinh ngạc. Tâm thần thủ nhất Dương Vân Phàm lãnh khốc thanh âm xuyên qua hư không. Tại bằng điểu ma thần cùng Vũ Xà ma thần bên tai nổ vang. Đồng thời, Dương Vân Phàm tay cầm vung lên. Bay múa đầy trời huyết sắc linh văn. Nhất thời theo bốn phương tám hướng ngưng tụ tới. Mãnh liệt nhào vào đến Vũ Xà ma thần cùng bằng điểu ma thần thể nội. Xuy xuy xuy. Như là nung đỏ sắt thép phía trên. Rồi lên một thùng nước đá một dạng. Vũ Xà ma thần cùng bằng điểu ma thần. Trong nháy mắt cũng nghe được trong cơ thể mình. Phát ra một trận không hiểu chói tai tiếng vang. Cùng lúc đó, bọn họ đều cảm giác được. Trong cơ thể mình cái kia một loại không thể chịu đựng được thiêu đốt cảm giác. Giống như là thủy triều thối lui. Thay vào đó, thì là một cỗ băng lãnh thấu xương hủy diệt khí tức. Này huyết sắc linh văn ẩm chứa hủy diệt khí tức quá cường đại, so vừa mới ma diễm càng để cho người khủng bố. Bọn họ đều cảm giác được này huyết sắc linh văn năng lực phá hoại kinh hồn bạt vía. Cũng may, này huyết sắc linh văn cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà chính là nhằm vào cái kia một cỗ hỏa diễm khí tức. Lúc này, hỏa diễm dập tắt. Này huyết sắc linh văn lấp lóe một chút, như từng cái hồ điệp, theo trong cơ thể của bọn họ chui ra, trở lại Dương Vân Phàm sau lưng hai cánh phía trên. Xanh mà, đây chính là ngươi thiên phú sao? Ngươi huyết mạch thật sự là bất phàm, vậy mà dựng dục ra cường đại như vậy thần thông, liền đứng đầu ma thiên minh ma diễm đều có thể khu trừ ma diễm. Tuy nhiên bị khu trừ, bất quá bằng điểu ma thần cùng Vũ Xà ma thần đều đã hết sức yếu ớt, có thể mất đi chiến đấu lực. Nhưng là bọn họ ý thức đã khôi phục, lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm chiêu này bản sự đều là kích động vạn phần. Dương Vân Phàm dễ như trở bàn tay thì phá mất đứng đầu ma ma diễm. Cái này mang ý nghĩa Vũ Ma nhất tộc lại đem thêm ra một vị thực lực cường đại tộc nhân, đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Thì phá ta thiên minh ma diễm nơi xa đứng đầu ma, nhìn thấy chính mình thiên phú thần thông lại bị Vũ Ma nhất tộc một cái tiểu gia hỏa tiện tay đều cho phá mất, trên mặt hắn ngốc trệ, trong lòng vạn phần không thể tin được. Ngày này minh ma diễm dù là tại hỏa ma nhất tộc cũng mười phần hy hữu. Hắn có thể nắm giữ ngày này minh ma diễm cũng là bởi vì hắn từng tại ám tinh lòng đất sinh hoạt qua một đoạn thời gian, lầm nuốt một cái thần kỳ. Này mới khiến hắn huyết mạch phát sinh thuế biến. Nương tựa theo thiên minh ma diễm bên trong đặc thù linh hồn công kích, hắn tại hỏa ma nhất tộc bên trong thế nhưng là gần với tộc trưởng phía dưới đệ nhất cao thủ tại toàn bộ ám tinh ma thần cảnh giới bên trong. Hắn cũng là chưa có địch thủ, không nghĩ tới hôm nay hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên minh ma diễm. Vậy mà đối một cách vừa sinh ra Vũ Ma vô hiểu đứng đầu ma có một ít không thể tin được. Một cách vừa sinh ra ma thần, gặp phải chính mình dạng này ma thần đỉnh phong cường giả, trừ chạy trốn bên ngoài, còn có thể làm cái gì đối kháng chính mình? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này thiên phú thần thông xác thực bất phàm. Có điều hắn cường đại như vậy thiên phú thần thông, thi triển một lần cần thần lực nhất định không ít. Lấy tiểu tử này thần lực cần phải dùng không mấy lần. Đứng đầu ma không tin tà, ma lại cứ như vậy xám xịt rời đi, thật sự là quá thật mất mặt, sẽ để cho hắn tại hỏa ma nhất tộc mất đi uy tín. Hắn nhất định phải sát nhãn trước cái này Vũ Ma nhất tộc tiểu tử. Mở cho ta trong đôi mắt thầm đồng tử màu vàng lấp lóe một chút. Đứng đầu ma trên hai tay tạc tạc tạc mở ra vô số lỗ chân lông. Mỗi một cái trong lỗ chân lông, trong nháy mắt, phun đột xuất một cái ngọn lửa màu vàng sậm phù văn. Cái này hỏa diễm phù văn nghênh phong dần lớn lên, mà lại lẫn nhau ở giữa, nhanh chóng kết nối dung hợp. Cuối cùng hóa thành hai đầu có hỏa diễm phù văn tạo thành pha tạp xiềng xích. Đi chết đi, đứng đầu ma gào thét một tiếng, thân thể tựa như tia chớp nổ bắn ra mà đến. Hắn trên hai tay, hai đầu hỏa diễm hóa thành pha tạp xiềng xích ào ào ào lấp lóe, điên cuồng dọc theo người ra ngoài. Ngọn lửa này xiềng xích nóng rực điên cuồng, thiêu đốt không gian đều sinh ra một tia vặn vẹo. Tăng thêm ám tinh phía trên trọng lực phi thường lớn, thời gian lưu tốc cũng mười phần không ổn định, thời không thác loạn, làm đến ngọn lửa này xiềng xích nguyên bản phiêu hốt quý tích, càng phát ra khó có thể nắm lấy. Phanh phanh phanh, xiềng xích uy lực to lớn, những nơi đi qua, tư không phát ra từng đợt nổ vang thanh âm, lộ ra chi chu một dạng không gian rạn nứt. Bất quá, ám tinh phía trên trọng lực quá cường đại, không gian cũng mười phần vững chắc. Cho dù là thần chủ cường giả toàn lực nhất kích, chỉ sợ cũng rất khó đánh nát ám tinh trên không ở giữa. Đứng đầu ma thủ đoạn có thể làm cho không gian xuất hiện vết nứt, uy lực đã mười phần to lớn. Nếu như bị quất truy cập, có thể tưởng tượng, Dương Vân Phàm cách này yếu ớt ma thần thân thể, chỉ sợ trong nháy mắt vỡ vụn. Xanh ma không muốn ngạnh kháng bằng điểu ma thần ở một bên, lớn tiếng nhắc nhở. Hắn chiến đấu kinh nghiệm mười phần phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đứng đầu ma dự định. Cái kia chính là muốn lấy chính mình cực kỳ cường hãn thần lực, cứ thế mà đánh Dương Vân Phàm. Dù sao, Dương Vân Phàm chỉ là một đầu vừa mới sinh ra ma thần, thần lực trong cơ thể cần phải mười phần mỏng manh. Ta biết đối mặt đứng đầu ma công đánh, Dương Vân Phàm không chút nào không nóng nảy, thần sắc buông lỏng. Huyết mang đồ vận chuyển về sau, hắn dường gì phát hiện, ám tinh phía trên cái kia to lớn trọng lực, đối với hắn ảnh hưởng, vậy mà trên diện rộng thối lui. Có lẽ là bởi vì huyết mang đồ hủy diệt ý cảnh, bản thân cũng là một loại lĩnh vực, có thể đem ám tinh trọng lực lĩnh vực tiêu trừ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được thân thể mình vô cùng dễ dàng, tựa như là một mảnh vũ mao một dạng, có thể theo gió phiêu lãng. Tiểu tử vậy mà không tránh nhìn đến Dương Vân Phàm thì cùng dọa sợ một dạng, đứng đầu ma ánh mắt lộ ra điên cuồng. Đi chết đi, nháy mắt sau đó, hắn trên hai tay hỏa diễm xiềng xích đột nhiên tăng vọt, hung hăng vãi ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đâm rách không khí, làm đến trong hư không phát ra một trận to lớn tiếng nổ. Chậm quá chậm, Dương Vân Phàm thấy cảnh này, khóe miệng lại nhấc lên một vệt khinh miệt ý cười. Cùng lúc đó, hắn thân thể bỗng nhiên động. Thực sự bước chân hắn liên tục đạp đạp lên mặt đất. Thân thể phiêu hốt, giấm ra huyến hoặc khó hiểu tốc độ, như là một trận nhẹ như gió. Trên mặt đất xê dịch lấp lóe, hoàn mỹ né tránh tất cả xiềng xích công kích quý tích.